Vô thượng thần đế 225 chương 2232 gặp lại Bạch Trần Phúc Xích. Mục Vân há miệng cuồng phúng ra tiên huyết. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cùng thánh nhân đại vị cảnh cao thủ cứng đối cứng, thực sự quá mức miễn cưỡng. To lớn lực trùng kích trực tiếp chấn thương Mục Vân nội tạng. Hắn thể nội khí huyết sôi trào, kinh mạch như tê liệt kịch liệt đau nhức, lỗ tai ông ông tác hưởng, mắt bốc kim tinh, cơ hồ muốn ngất đi. Tiền bối, ngươi nhìn ta đều nói. Thái Man Tử nở nụ cười. Đây rất nhanh hắn liền không cười nổi, bởi vì hắn cảm thấy tay trưởng không hiểu một trận nóng hổi. Cúi đầu xem xét, lại phát hiện trên bàn tay chẳng biết lúc nào nhiễm một cỗ ngọn lửa màu đen. Cỗ này hỏa diễm giống như giòi trong xương, một mực quấn trên tay hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại hắc hỏa thiêu đốt đốt hạ, hắn da lông đều bị đốt cháy khét, phát ra mùi thối. Mà những này hắc hỏa còn không tắt, không ngừng ăn mòn cơ thể của hắn, thậm chí hướng đầu khớp xương chui vào. Càng chết là cỗ này hắc hỏa còn tại lan tràn, hướng cánh tay hắn bò đi. Không được, bên cạnh Long Nham thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi, lập tức rút ra trường kiếm, huy kiếm nhất chạm, đem Thái Man Tử cả một cái tay phải tận gốc chặt đứt xuống tới. Ôi! Tiền bối! Ngươi làm gì? Thái Man Tử nhìn xem rớt xuống đất tay phải, lập tức một trận bối rối cùng phẫn nộ, vội vàng ngừng lại chỗ đứt tiên huyết, chỉ cảm thấy từng trận đau nhức. Mà hắn đoạn trưởng tại hắc hỏa thiêu đốt hạ, dần dần hóa thành một đống xương xám. Ta đây là tại cứu ngươi. Long Nham một mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, nói: nếu như ta không có nhìn lầm, cái này là cửu chu tước tộc bất tử hỏa. Cửu chu tước tộc là nhất đẳng chủng tộc, ngang qua chư thiên tồn tại, tam nguyên giới sinh linh, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Ngươi thế nào cầm tới bất tử hỏa? Mục Vân không nói một lời. Trên thực tế, hắn cũng nói không ra lời, bởi vì cùng Thái Man Tử cứng đối cứng đụng quyền, nhận xung kích thực sự quá nghiêm trọng. Hắn cảm giác toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Mà Thái Man Tử yêu nguyên long tinh hổ mãnh, coi như đoạn mất một tay nắm, cũng nhìn không ra có cái gì suy yếu dấu hiệu. Cửu chu tước tộc Long Nham tiền bối, đây không có khả năng. Cửu chu tước tộc là nhất đẳng chủng tộc, tiểu tử này thân phận gì, làm sao có thể cùng nhất đẳng chủng tộc có nguồn gốc? Thái Man Tử tức giận bất bình nói: ngươi câm miệng cho ta, theo ta đi. Tiếp tục bò tháp, Long Nham chừng Thái Man Tử một ánh mắt quát lớn: nha! Thái Man Tử không dám vi phạm, ngoan ngoãn đi theo Long Nham đằng sau. Quay đầu nhìn Mục Vân một ánh mắt, lại nhìn một chút cơ quan hốc tối bên kia ban thưởng phẩm, muốn đi qua cầm. Đây không có Long Nham mệnh lệnh, lại không quá dám động, đành phải ngoan ngoãn cùng đi theo. Có thể là kia trong mắt sát cơ, phẫn nộ, lại là không cần nói cũng biết. Đợi đến hai người rời đi, Mục Vân thở phào một hơi, sau đó chán nản ngã trên mặt đất, thân nổi thương từng trận đau nhức. Hắn xuất ra mấy khỏa kim nguyên châu, lập tức bắt đầu hấp thu kim nguyên châu linh khí. Kim nguyên châu bên trong có nồng hậu dày đặc thiên địa bản nguyên năng lượng, trừ lấy ra tu luyện bên ngoài, còn có thể lấy ra chữa thương. Nhớ ngày đó Thi Phi Huyên thân chịu trọng thương, thoi thóp, đây thi thiên liệt nện hơn vạn khỏa kim nguyên châu xuống dưới, ngày thứ hai nàng liền có thể nhảy nhảy nhót nhót. Có thể nghĩ kim nguyên châu hiệu dụng. Mục Vân đem trên người kim nguyên châu toàn bộ hấp thu sạch sẽ, thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn thở dài một hơi, hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, cảm giác chính mình còn là quá hành động theo cảm tính. Thái Man Tử an hiểu chính là man lực, hắn thế mà còn dám cùng Thái Man Tử đụng quyền, cái này là rất ngu xuẩn cử động. Nhưng lúc đó Mục Vân đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không lo được nhiều như vậy. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, liền bắt đầu nghĩ lại, nếu như lần sau lại cùng Thái Man Tử đánh lên, là tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Hắn tỉnh táo lại về sau, nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy Hữu Thánh tiểu thư hài cốt, không khỏi có phần thổn thức. Hữu Thánh tiểu thư là cao thủ chân chính, tiến thuật chi tinh xảo, lệnh Mục Vân mở rộng tầm mắt. Hiện tại nàng bị Thái Man tử giết, Mục Vân cũng cảm giác có chút tiếc hận. Hắn thu thập Hữu Thánh tiểu thư hài cốt, chỉ nhặt được vài miếng nát xương, mấy sợi tóc, còn có hai viên răng. Hắn đem những này hài cốt cùng Hữu Thánh tiểu thư Vũ Xương cung hợp lại cùng nhau, táng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ không gian bên trong. Hoàn toàn chính xác, Hữu Thánh tiểu thư là địch nhân của hắn, nhưng cũng là một vị đáng giá tôn kính địch nhân. Đến mức một vị khác địch nhân, Ngưu Đầu Nhân Tả Thánh, Mục Vân liền không biết nói cái gì cho phải. Tham sống sợ chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn là khó thoát bị tàn sát vận mệnh. Thực sự có nhục Ngưu Đầu Nhân nhất tộc thiên phú chiến sĩ tên tuổi. Chuẩn bị hoàn tất, Mục Vân cũng chuẩn bị tiếp tục bò tháp, đương nhiên tầng này ban thưởng phẩm vẫn là muốn thu. Hốc tối bên trong, khoảng chừng hai phần ban thưởng phẩm, cộng lại có mấy trăm khỏa Kim Nguyên Châu. Mà tại Kim Nguyên Châu bên trong, Mục Vân phát hiện một cái đan dược. Nhất phẩm nguyên đan Thiên Tâm Hùng Đảm Hoàn viên đan dược kia, vậy mà là nhất phẩm nguyên đan. Tại Tam Nguyên giới, đan dược là rất quý hiếm đồ vật. Nơi này đan dược tên là nguyên đan, ẩn chứa thiên địa bản nguyên năng lượng, so với tiên đan, thần đan còn muốn chân quý. Mà viên này Thiên Tâm Hùng Đảm Hoàn chính là nhất phẩm nguyên đan, đối tu luyện rất có ích lợi. Mục Vân thu hồi Thiên Tâm Hùng Đảm Hoàn, nguyên đan là đồ tốt, lấy ra phụ trợ tu luyện dùng tốt phi thường. Bất quá bây giờ bò tháp quan trọng, Mục Vân cất kỹ Thiên Tâm Hùng Đảm Hoàn, liền tiếp tục đi tới. Đến mức Miêu Tuyên Nghi, vẫn còn trạng thái hôn mê yêu nguyên bị Mục Vân thả tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. 40 tầng, 41 tầng, 42 tầng. Bò tháp hành trình vẫn còn tiếp tục. Mục Vân không ngừng tiến lên, gặp phải thủ hộ thú càng ngày càng cường đại. Trong bất chi bất giác, hắn đã leo đến thứ 49 tầng. 50 tầng cũng nhanh đến. Mục Vân yên lặng tính toán, chỉ cần đả thông tầng này, liền có thể đến thứ 50 tầng. Dạng này, hắn cùng Miêu Tuyên Nhi ước định, liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm, có thể từ Miêu Tuyên Nhi miệng bên trong thu hoạch nhân nguyên bút bí mật. Mà đi tới thứ 49 tầng, Mục Vân ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Bạch Trần, là ngươi? Mục Vân nhìn thấy Bạch Trần, khá có chút kinh ngạc. Bạch Trần là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử, tuy nói đã bị khu trục ra, đây thực lực bày tại nơi này, thánh nhân trung vị cảnh, kém một chút chính là đại vị cảnh, quả thực không thể khinh thường. Mục Vân, ngươi cũng leo đến nơi này? Bạch Trần thần sắc phát lạnh. Hắn hiện tại đã không có cái gì nhẹ nhàng quân tử phong độ. Tóc tai rối bời, y bào vỡ tan, toàn thân có không ít vết thương, hiển nhiên là đi qua một phen huyết chiến. Tại gian phòng trung ương, là tầng này thủ hộ thú, chính là một cái tóc đen kiếm ma. Cùng kiếm nô bất đồng, cái này kiếm ma thân trên có bảy chuôi kiếm, giống như linh xà, quanh quẩn lấy thân thể của hắn, quay tròn xoay tròn. Xem ra Bạch Trần gặp khó, không có cách nào chiến thắng cái này kiếm ma. Ngươi gẹp lại rồi? Mục Vân nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa bò tháp thời điểm, Bạch Trần còn xếp tại thạch bi đứng đầu bảng bên trên, lúc ấy liền đã leo đến hơn 30 tầng. Đây nghĩ không ra, hắn thế mà kẹp tại thứ 49 tầng. Vâng, cái này kiếm ma vừa vặn khắc chế ta. Bạch Trần cắn răng, khá có chút bất đắc dĩ. Nga, thật sao? Ta đi thử một chút. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, bàn chân đạp mạnh, phi thân lướt đi, hướng phía kiếm ma phóng đi. Bạch Trần nhìn thấy Mục Vân tiêu sái dáng người, ánh mắt rơi vào Mục Vân lưu tinh chiến hoa bên trên, thần sắc hơi động, ngầm thầm nghĩ, nguyên lai là độn trận trang bị. Nếu như là người khác nhìn thấy độn trận trang bị, khẳng định hội kinh ngạc tán thưởng một phen. Đây Bạch Trần thần sắc tự nhiên, bởi vì bản thân hắn chính là cổ khí sư, thủ pháp luyện khí phi thường lợi hại. Nếu như tốn chút tâm tư cùng thời gian, luyện chế ra đến khí cụ trang bị, tuyệt đối sẽ không bại bởi cái này song lưu tinh chiến ngoa. Mục Vân xông vào trong vòng chiến, huy trưởng hướng kiếm ma vỗ tới. Cái này là thăm dò tính một trưởng, Mục Vân muốn làm rõ sở kiếm ma thực lực. Kiếm ma huy kiếm giết ra. Hắn khoảng chừng 7 chuôi kiếm. Nhan sắc khác nhau. Hồ các loại vàng lục màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xích tranh hoàng lục thanh lam tử đều có. Hiện tại vung ra đến là một thanh xích kiếm. Xích kiếm giết tới. Mục Vân thoáng chốc ở giữa liền cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, phảng phất nham tương. Đây hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn mặt lưu tinh chiến ngoa, tốc độ thực sự quá nhanh, dễ dàng liền né tránh kiếm ma tập kích. Sau đó thuận tay một trường hung hăng đánh vào kiếm ma trên người. Mà đúng lúc này, kiếm ma tế ra một nắm màu vàng kiếm, hoàng thiên hậu thổ, một trận vững như thành đồng kiếm khí hộ thuẫn, bảo vệ được kiếm ma thân thể. Mục Vân một trường vỗ đi lên trực tiếp bị đẩy lui. Bá, tiếp theo sát, Mục Vân đột nhiên vây quanh kiếm ma đằng sau, nhất bàn tay chụp về phía kiếm ma lưng. Cái này là đột nhiên đánh lén thủ pháp, kiếm ma kiếm khí hộ thuẫn chỉ ngăn trở phía trước, không ngăn được đằng sau. Phanh, Mục Vân rắn rắn chắc chắc, một trường đánh vào kiếm ma thân bên trên. Kiếm ma há mồm phun ra tiên huyết, đã bị trọng thương. Đây hắn không có đổ xuống, mà là tế ra một nắm phi kiếm màu xanh lục, màu xanh biếc mờ mịt, sinh cơ rạc rào. Thương thế trên người hắn cấp tốc khỏi hẳn, khí tức bắt đầu khôi phục. Cái này bảy chuôi kiếm tựa hồ có chút cổ quái a. Mục Vân thần sắc trầm xuống, cũng nhìn ra mánh khóe. Kiếm ma trên tay cái này bảy chuôi kiếm đều có dùng ra, cả công lẫn thủ, còn có thể trị liệu, thực sự là lợi hại. Đây Mục Vân cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn đã thăm dò ra kiếm ma thực lực cũng liền dạng này, lợi hại chỉ là bảy chuôi kiếm mà thôi. Chỉ cần mình phấn khởi nhất kích, dùng hết toàn lực, cái này kiếm ma là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngưng tụ khí tức, cũng chỉ làm kiếm. Xích hồng huyết mang tại đầu ngón tay ở giữa bốc lên, mơ hồ hóa thành thiên long bộ dáng. Thăng long kiếm khí đang nổi lên. Kiếm ma tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, vội vàng tế ra một nắm lam sắc kiếm. Thanh kiếm này xanh thẳm nhan sắc, giống như thương không, chiếu rọi lòng người. Lam kiếm vừa ra tới, Mục Vân liền cảm giác được trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên các loại tạp nhạp cảm xúc. Thanh kiếm này có thể câu dẫn tâm ma, Mục Vân lấy làm kinh hãi. Nguyên lai thanh kiếm này có thể câu dẫn tâm ma. Hắn mặc dù không có tâm ma, đây bị lam kiếm không ngừng câu dẫn quấy dày, trong lòng cũng là một mảnh lo lắng, khó mà chấn định. Hắn vội vàng vận chuyển thiên nguyên kính, giữ vững tâm cảnh, những cái kia tạp nhạp cảm xúc liền quét sạch sành sanh. Mục Vân nhìn xem Bạch Trần, cười nói, ha ha ha, khó trách ngươi đánh không lại. Nguyên lai cách này kiếm ma còn có thể câu dẫn tâm ma. Bạch Trần nhược điểm lớn nhất chính là tâm ma. Hắn vì tranh đoạt Bách Luyện Sơn Trang đại vị, hai tay nhiễm nước bẩn, thực sự là nhiều lắm. Những năm này cũng không biết phạm phải nhiều thiếu việc ác. Tâm ma là hắn lớn nhất nghiệt chướng. Bạch Trần khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, Mục Vân, ngươi không cần cười ta. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Ta bây giờ muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Ngươi có nguyện ý hay không? Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2233 khiêu chiến tư cách. Nghe vậy, Mục Vân rời khỏi vòng chiến, đến Bạch Trần bên người, hỏi, giao dịch gì? Nói nghe một chút. Bạch Trần nói, kỳ thật cửa này chính ta cũng có thể xông qua. Đây đằng sau còn có rất nhiều cường địch, ta không muốn lãng phí khí lực mà thôi, cho nên muốn cùng ngươi hợp tác. Mục Vân bất động thanh sắc, cái này Bạch Trần rõ ràng là đang nói láo. Cửa này hắn là không vượt qua nổi. bởi vì hắn tâm ma quá nghiêm trọng. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn làm sao hợp tác? Mục Vân lãnh đạm nói. Bạch Trần nói, cửa này, ngươi mang mang ta, để ta thông qua cách này liên quan. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý thay ngươi luyện chế lưu tinh chiến hoa, để ngươi lưu tinh chiến hoa lột xác thành nhất phẩm thánh khí. Thánh khí là siêu việt tiên khí, thần khí tồn tại, là cực kỳ trọng yếu trang bị. Trong tam nguyên giới, có thực lực luyện chế thánh khí người chỉ có Bách Luyện Sơn Trang. Thánh khí luyện chế pháp môn toàn bộ nắm giữ trong tay Bách Luyện Sơn Trang. Những người khác muốn luyện khí, nhiều nhất chính là luyện chế ra tiểu thánh khí, cũng không phải là chân chính thánh khí. Giống Mục Vân lưu tinh chiến hoa tối đa cũng chính là tiểu thánh khí, không phải hàng thật giá thật thánh khí. Chân chính thánh khí có thánh đạo chi quang, uy lực cực lớn. Nghe được Bạch Trần, Mục Vân trong lòng khẽ động. Nếu như lưu tinh chiến hoa lột xác thành thánh khí, giá trị khẳng định tăng lên rất nhiều. Đây suy nghĩ kỹ một chút, thực chiến ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì hiện tại lưu tinh chiến hoa hoàn toàn đủ, lại lột xác tiến hóa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Mục Vân lắc đầu. Cái gì? Bạch Trần lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Mục Vân sẽ như thế quả quyết liền cự tuyệt. Phải biết thánh khí là rất chân quý, có thánh đạo chi quang. Nếu như cùng đồng cấp bậc địch nhân chiến đấu, có một kiện thánh khí, phần thắng chí ít có thể đề thăng năm thành. Nếu như cái này thánh khí còn khắc rõ trận pháp, cơ hồ là nghiền ép thắng lợi. Đương nhiên cái này nói là binh khí. Rất đáng tiếc, Mục Vân lưu tinh chiến hoa là dày, coi như lột xác thành thánh khí, thực chiến đánh lên, phần thắng cũng đề thăng không có bao nhiêu. Cho nên hắn cử tuyệt, mà lại cử tuyệt rất kiên quyết. Mục Vân nói, Bạch Trần công tử, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ngươi đưa ta một nắm tiểu thánh khí, ta hiện tại nhu cầu cấp bách binh khí. Ngươi cho ta một nắm tiểu thánh khí, ta liền mang ngươi xông qua cửa này. Mục Vân cũng không tham lam, chỉ cần tiểu thánh khí liền tốt. Giống liệt thiên đao loại kia, cũng không cần khắc họa trận pháp. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn một nắm tiện tay binh khí. Tiểu thánh khí, ha ha, ngươi có biết hay không, luyện chế một nắm tiểu thánh khí cần hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Ta liền để ngươi mang ta xông nhất quan. Chỉ là nhất quan mà thôi, ngươi làm gì cái này công phu sư tử ngoạm? Bạch Trần có chút tức giận. Đã không thể đồng ý, vậy coi như ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp phi thân lướt vào chiến trận. Cũng chỉ làm kiếm, hoành vung tay lên, một đạo thăng long kiếm khí nháy mắt chém giết mà ra. Huyền thiên thăng long chạm kiếm khí bén nhọn, hung hăng hướng phía kiếm ma chém giết mà đi. Kiếm ma tế ra trường kiếm màu vàng, một mặt kiếm khí tấm thuẫn lập tức ngưng luyện ra đến, muốn ngăn cản Mục Vân công kích. Đây không có chút nào tác dụng. Mục Vân thăng long kiếm khí phá xếp mà ra, thế như trẻ tre, trực tiếp đem tấm thuẫn bổ ra, sau đó hung hăng chạm tại kiếm ma thân bên trên. Kiếm ma thân thể hóa thành xương mù, linh khí tiêu tán lái đi. Răng rắc, gian phòng một mặt tường bích xoay chuyển tới, cơ quan hút tối bắn ra. Bên trong ban thưởng phẩm ở lấp lánh phát sáng, đều là một đống kim nguyên châu, phanh, mà kết nối thứ 50 tầng đại môn cũng đi theo mở ra. Mục Vân trung thực không khách khí, trực tiếp đem ban thưởng phẩm thu sạch, sau đó hướng thứ 50 tầng đi tới. Bạch Trần nhìn thấy đại môn mở, cũng muốn đi theo đi lên. Đây Mục Vân quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, Bạch Trần công tử, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta cùng đuôi chó? Quả thực là muốn lên tới sao? Nghe vậy, Bạch Trần sắc mặt đỏ bừng, liền đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Mục Vân leo lên 50 tầng. Hắn cũng không mặt mũi theo sau, gánh không nổi cách này người. Huống chi Mục Vân cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn chiếm tiện nghi. Phanh, đại môn lại lần nữa khép lại. Thứ 49 tầng gian phòng bên trong, chỉ để lại Bạch Trần một người. Còn có một lần nữa đàn sinh ra kiếm ma thủ hộ thú. Mục Vân cũng mặc kệ Bạch Trần chết sống, đi thẳng tới thứ 50 tầng. Sau đó hắn liền thấy cực kỳ náo nhiệt một màn. Tại thứ 50 tầng bên trong, đầy ắp người. Hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Dương Đỉnh Thiên, Lý Ngạo Tuyết, Long Nham, Thái Man Tử. Mục Vân thô sơ giản lược nhất số. 50 tầng bên trong, chí ít có hơn 30 người. Có rất nhiều người liền thánh nhân không phải. Chỉ là bán thánh, hóa thánh. Rõ ràng là người hầu tùy tùng đệ tử. Đi theo nằm thắng đi lên. Tùy tùng đệ tử nhiều nhất chính là Dương Đỉnh Thiên. Không hổ là xuất thân cửu đỉnh thương hội người. Bài diện cực lớn. Sau lưng tùy tùng đệ tử 7-8 cái. Còn có 2 cái xinh đẹp cửu vĩ miêu nữ tử phục thì lấy hắn. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Dương Đỉnh Thiên lập tức cười ha hà. Ôi, lão bằng hữu đến, ha ha ha. Hắn đi tới cùng Mục Vân chào hỏi. Mục Vân cười lạnh, đây đã người khác chủ động chào hỏi cũng không thể không nên. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Dương Đỉnh Thiên phi thường nhiệt tình. Không chỉ có cùng hắn nắm tay, còn rắn rắn chắc chắc ôm hắn một chút. Nói, Mục Vân, đã lâu không gặp. Trước kia chúng ta có nhiều hiểu lầm. Lão ca ta có lỗi với ngươi. Xin ngươi đừng trách móc. Nghe vậy, Mục Vân sửng sốt, nghĩ không ra Dương Đỉnh Thiên biết nói xin lỗi. Sau đó hắn cấp tốc kịp phản ứng. Dương Đỉnh Thiên đây là tại lôi kéo hắn. Đây chỉ là kế tạm thời. Dương Đỉnh Thiên khẳng định đụng phải phiền phức. Bây giờ muốn cùng hắn kết minh. Cộng đồng chống lại tình thế nguy hiểm. Mục Vân nhìn khắp bốn phía. Liền thấy từng chương nhìn chằm chằm gương mặt. Đương nhiên cũng có thiện ý. Duy nhất thiện ý chính là Lý Ngạo Tuyết mỉm cười. Lý Ngạo Tuyết nha đầu này cũng tại. Bên người đi theo một cái khí tức cường đại nữ tử áo đen. Không biết là nàng người nào. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt, Lý Ngạo Tuyết còn hướng lấy hắn le lưới một cách đầu. Bất quá không có cùng hắn nói chuyện. Tựa hồ là không tiện. Dương đại nhân, sự tình trước kia trước hết không nói, chúng ta tối nay trò chuyện tiếp, ta đi gặp bằng hữu của ta. Mục Vân bất động thanh sắc cùng Dương Đỉnh Thiên kéo dài khoảng cách, sau đó đi đến Lý Ngạo Tuyết bên người. Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy hắn đến kinh hỉ vạn phần, lôi kéo cánh tay của hắn. Ngạo Tuyết, nữ hài tử ra lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Vâng tam sư tỷ. Lý Ngạo Tuyết nhích miệng, đành phải buông lòng tay ra. Nàng nói tới tam sư tỷ, chính là đứng tại bên cạnh nàng nữ tử áo đen. Nữ tử này một thân hắc sắc váy áo, dáng dấp là xinh đẹp động lòng người. Đây đôi mắt lạnh lùng, lộ ra bất cận nhân tình. Cái này là ta tam sư tỷ, nàng gọi Lâm Tuyệt Nguyệt. Lý Ngạo Tuyết thấp giọng nói. Nguyên lai là Lâm Tuyệt Nguyệt Lâm cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mục Vân chắp tay, cái này Lâm Tuyệt Nguyệt, hắn cũng hết thảy nghe thấy. Tại Ngọc Thiểm Trai, có tứ đại chân truyền đệ tử. Danh xưng phi kiếm tuyệt ngạo. Đệ nhất Chu Phi Tuyền. Mục Vân đã gặp. Đệ tứ Lý Ngạo Tuyết. Cũng cùng hắn quan hệ không ít. Mà cái này Lâm Tuyệt Nguyệt tại phi kiếm tuyệt ngạo bên trong, xếp hạng thứ ba, an hiểu nhất độc dược chi pháp. Ngọc Thiểm Trai là luyện dược chính tông. Mà Lâm Tuyệt Nguyệt kiếm tẩu thiên phong. Chơi là độc dược. Chết tại nàng độc dưới thân kiếm vong hồn. Không thể đếm. Mục Vân, ngươi cút xa một chút cho ta, chúng ta Ngọc Thiểm Trai không chào đón ngươi. Lâm Tuyệt Nguyệt mắt lạnh nhìn Mục Vân, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Mục Vân thần sắc cứng ngắc, ngược lại là nghĩ không ra Lâm Tuyệt Nguyệt vừa thấy mặt liền trở mặt, hoàn toàn không nể tình. Lý Ngạo Tuyết nói, tam sư tỷ, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Tuyệt Nguyệt chừng Lý Ngạo Tuyết một ánh mắt. Nói, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, bị người bán còn giúp nhân ra kiếm tiền. Ngươi còn không biết giang hồ hiểm áp. Mục Vân nói, Lâm cô nương, không biết có cái gì đắc tội địa phương. Lâm Tuyệt Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi từ Ngạo Tuyết trên tay đến cùng lừa gạt đi bao nhiêu thứ, chính ngươi lòng biết rõ, tóm lại, chúng ta Ngọc Thiềm trai không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Mục Vân một trận yên lặng. Đây ngấm lại chính mình vụng trộm luyện thất kiếp trảm long quyết. Hoàn toàn chính xác có điểm tâm hư. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải rời đi xa một chút. Lý Ngạo Tuyết quăng tới một cái áy náy ánh mắt. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ, cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn đem lực chú ý một lần nữa phóng tới gian phòng bên trong. Phát hiện đứng tại trong phòng tâm thủ hộ thú cũng là Sử Kiếm. Nói đúng ra, tên là Kiếm Hào, là siêu việt kiếm nô, kiếm ma tồn tại. Kiếm Hào gánh vác một nắm cử kiếm, thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, hoàn toàn chính là người bộ dáng. Ánh mắt của hắn đảo mắt toàn trường, từ từ nói: chư vị, thương lượng xong không có, ai ra khiêu chiến ta? Cái này Kiếm Hào thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Ta nói lại lần nữa, ban thưởng phẩm chỉ có một phần. Có người khiêu chiến sau khi thành công, đến tiếp sau người khiêu chiến coi như thắng, cũng sẽ không còn có ban thưởng phẩm. Nghe được Kiếm Hào, Mục Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nơi này một đống người đều tại rằng co. Nguyên lai đại gia còn không có quyết ra ai là người chọn đầu tiên chiến giả. Phải biết ban thưởng phẩm chỉ có một phần, đến tiếp sau người khiêu chiến coi như lại thắng cũng không có ban thưởng. Mà nhìn Kiếm Hào trịnh trọng như vậy bộ dáng, phần này ban thưởng phẩm khẳng định phi thường phong phú. Mục Vân, ngươi nhất định muốn cướp được khiêu chiến tư cách. Lần này ban thưởng phẩm rất có thể có Huyền Băng Thủy tồn tại. Quỳ nhất thanh âm vang lên. Mục Vân trong lòng khẽ động. Huyền Băng Thủy là khôi phục Ngũ Long Luân linh khí linh vật. Mặc dù cầm tới Huyền Băng Thủy, Ngũ Long Luân linh khí khôi phục, Quỳ nhất thôn phệ xuống dưới, thực lực cũng có thể khôi phục không ít. Đến thời điểm nói không chừng có thể đi vào một bước đào móc ra chư thần đồ quyển bí mật. Bất quá, nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm ánh mắt, Mục Vân liền biết, nghĩ cầm tới tư cách khiêu chiến không phải chuyện dễ dàng như vậy. Khiêu chiến tư cách quy ta. Lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên. Mở miệng nói chuyện là một đầu cao 8 mét viên nhân, chính là Thái Thản Cử Viên tộc tướng lính Thái Man Tử. Hắn vừa sải bước ra, mắt lạnh nhìn bốn phía, nói: các ngươi ai không phục, liền ra đây đánh với ta một trận. Hắn nói chuyện rất cuồng ngạo. Thật sự là hắn cũng có cuồng ngạo tư cách. Bởi vì hắn là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ. Một quyền man lực đủ để lay động đất trời. Cực kỳ cường hãn. Man tử không thể lỗ mãng. Long nham chừng mắt liếc hắn một cái, dừng một chút quải trượng, khá có chút tức giận. Cần biết súng bắn chim đầu đàn. Thái Man tử phách lối như vậy, khẳng định hội thành vì chúng mũi tên chi. Mà người ở chỗ này không có một cách là chờ nhàn hạng người. Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2234 hỗn chiến đánh nhau là không giải quyết được vấn đề. Dương Đình Thiên đứng dậy. Người khác ít nhất là hai người một đội, hắn chỉ có một người. Bên người đều là chút tùy tùng đệ tử, giúp không được gì. Cho nên hắn cũng không muốn thật giao thủ. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, không ai chiếu ứng, rất phiền phức. Không dựa vào đánh nhau, kia dựa vào cái gì? Thái Man tử nắm chặt nắm đấm, xương cốt vang lên kèn kẹt. Trước kia đều dựa vào đánh nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta luận võ thủ thắng. Dương Đình Thiên nói: trước kia dựa vào luận võ thủ thắng, còn chưa bắt đầu khiêu chiến, chúng ta liền đã tử thương thảm trọng. Thực sự được không bù mất, chúng ta hẳn là mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Thái Man tử hừ hừ: ngươi có biện pháp nào? Dương Đình Thiên trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Lúc này một cái song binh ăn mặc nam tử đứng dậy, nói: còn là luận võ đi, tốt chiến tốt thắng. Cái này song binh thân mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, giống như mới vừa từ trong núi thây biển máu leo ra. Liền y phục đều mang vết máu dơ bẩn. Gương mặt của hắn rất yếu ớt, thân thể rất thon gầy. Đây bàn tay nhìn rất đẹp. Giống như pho tượng khớp xương cân xứng. Nhẹ nhàng bưng lấy một quyển sách. Như thế hung lệ máu tanh dong binh, hết lần này tới lần khác bưng lấy một quyển sách nhìn phi thường cổ quái. Hắn bản này sách phong bì phi thường dày, đây nội dung phi thường mỏng, chỉ có một trang giấy. Tất cả mọi người nhận ra hắn, cái này là tam nguyên giới tứ đại dong binh một trong Đoạn Thiên Nhai. Tam nguyên giới có tứ đại dong binh, đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ căn cứ sở thích của mình làm việc. Tứ đại dong binh nổi danh nhất chính là Đoạn Thiên Nhai, tiền nhiệm. Thực lực của hắn tối cường đại, danh xưng đệ nhất dong binh. Tu vi đã bước vào đại thánh cảnh giới. Đây về sau, hắn vì hàng phục nhất món pháp bảo, trả giá cái giá cực lớn. Tu vi từ đại thánh rơi xuống, xuống đến thánh nhân trung vị cảnh trình độ. Đây tất cả mọi người cho rằng hắn là kiếm bổn phát. Bởi vì hắn hàng phục pháp bảo tên là Địa Nguyên Thư. Địa Nguyên Thư, tam nguyên chí bảo một trong. Nghe nói Địa Nguyên Thư có 36 trang, ghi lại 36 loại vô thượng đại đạo huyền bí. Đoạn Thiên Nhai nhọc lòng, tu vi từ đại thánh cảnh giới rớt xuống, chỉ hàng phục một tờ Địa Nguyên Thư. Cái khác trang sách không biết lưu lạc phương nào. Tam nguyên chí bảo bên trong, luận uy lực, Địa Nguyên Thư tối cường đại. Liền xem như Thiên Nguyên Kính, Nhân Nguyên Bút cộng lại, đều không có Địa Nguyên Thư cường đại. Thiên đạo ở trên, đây nhân định thắng thiên. Thiên đạo là vô pháp trấn áp người đấu trí. Nhân Nguyên Bút cũng thế. Nhân gian đại đạo cuối cùng cũng bị người lợi dụng. Đây Địa Nguyên Thư bất đồng. Địa thế khôn, hậu đức tái vật, nhân cước đạp thực địa, có thể thắng thiên. Đây không thể hủy diệt dưới chân đại địa. Nếu không tự thân cũng không có chỗ có thể trốn. Đoạn Thiên Nhai chỉ hàng phục một tờ Địa Nguyên Thư, hắn liền dựa vào lấy một trang giấy, thành vì tam nguyên giới cường đại nhất song binh. Mặc dù hắn từ đại thánh cảnh giới rơi xuống, đây tất cả mọi người biết, hắn từ đầu đến cuối hội một lần nữa đăng lâm đại thánh chi vị. Bởi vì hắn có một tờ Địa Nguyên Thư. Hiện tại Đoạn Thiên Nhai cũng tại tham dự bò tháp chiến. Hắn không nói nhảm hứng thú, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Nếu như luận võ thủ thắng, tổn thương quá thảm trọng. Lúc này, Ngọc Thiềm trai Lâm Tuyệt Nguyệt mở miệng. Ta nhị sư tỷ Lãnh Kiếm Tâm cũng bởi vì lần trước luận võ, lộng mù con mắt. Lâm Tuyệt Nguyệt nói đến đây thanh âm một trận nghẹn ngào. Phi kiếm tuyệt ngạo, Ngọc Thiềm trai tứ đại chân truyền đệ tử, xếp hạng đệ nhị Lãnh Kiếm Tâm, là kiếm pháp lợi hại nhất tồn tại. Đây nay năm, nàng cũng không có tham dự bò tháp chiến. Bởi vì cặp mắt của nàng đã bị làm mù. Luận võ vẫn là muốn tỉ võ. Long Nham đứng dậy, thanh âm già nua lộ ra tang thương cùng trí tuệ. Hắn là toàn trường lớn tuổi nhất nhân vật. Đám người nghe được hắn mở miệng, đều an tĩnh lại. Đây thay phiên luận võ, không chỉ có phiền phức, mà lại nguy hiểm. Ta nhìn không như họ một vòng. Tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vòng hỗn chiến, không dùng giết người làm mục đích, chỉ cần đem người đuổi ra vòng tròn bên ngoài. Cuối cùng đứng tại vòng tròn bên trong người, coi như chiến thắng. Biện pháp này tốt, Dương Đỉnh Thiên đầu tiên tán thành. Hắn một mình phấn chiến, nếu như thay phiên luận võ, đánh xa luôn chiến thực sự không có nắm chắc, không bằng hỗn chiến một nắm còn có cơ hội. Ta cũng tán thành. Lâm Tuyệt Nguyệt nhẹ gật đầu. Vạch vòng hỗn chiến mặc dù cũng có nguy hiểm, đây cũng so trước kia thật nhiều. Nàng hiện tại mang theo Lý Ngạo Tuyết, thực sự không nghĩ tới đánh nữa đấu. Ta tùy tiện. Đoạn Thiên Nhai một mặt lạnh lùng, cũng không có gì nhị. Có thể. Mục Vân nhẹ gật đầu, biện pháp này cũng toán công bằng. Tốt, cứ như vậy định. Long Nham mỉm cười, lập tức ở gian phòng bên trong vạch một vòng lớn, nói: ai cuối cùng có thể đứng ở trong hội, ai liền có thể thu hoạch được khiêu chiến kiếm hào tư cách. Kiếm hào cũng khẽ vuốt cằm, thối lui đến ngoài vòng tròn, nói: vậy các ngươi bắt đầu hỗn chiến đi. Ta làm phán định. Sau cùng bên thắng. Có thể khiêu chiến ta. Kiếm hào là tầng này thủ hộ thú, từ hắn làm trọng tài tự nhiên là công bằng. Tham chiến người toàn bộ đều đứng tại trong hội. Chiến đấu bắt đầu, kiếm hào một tiếng hô quát, hỗn chiến trực tiếp bắt đầu. Nguyên bản bình tĩnh vòng tròn lập tức sôi trào lên. Thái man tử xuất thủ trước, y vào hình thể khổng lồ, đem mấy cái nhàn tản song binh đá ra ngoài. Hắn là thật sự lên chân đá bay. Những cái kia nhàn tản song binh ngay tại chỗ nội tạng vỡ tan, miệng phun tiên huyết, đâm vào gian phòng trên vách tường, cỏ sát ra một đảo huyết ngân, buông xuống biến thành thi thể. Ha ha ha, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Thái man tử cười như điên, tại vòng tròn bên trong mạnh mẽ đâm tới, y vào hình thể ưu thế trực tiếp đem mấy người đá ra đi. Ngô Xuẩn Long Nham liền đứng tại Thái Man Tử bên người, nhìn thấy hắn phách lối như vậy, không khỏi phẫn nộ quát lớn lên. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý Thái Man Tử giống như cũng không minh bạch. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên nhìn nhau, không có chút nào nói nhảm, lập tức liên thủ hướng phía Thái Man Tử đánh tới. Hai người bọn họ mặc dù có thù, đây hai người đều là người thông minh, có cái gì thù có thể ra ngoài lại toán. Hiện tại Thái Man Tử phách lối như vậy, trước giải quyết hắn lại nói. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên một trái một phải đồng thời tế ra thiên nguyên kính, hướng phía Thái Man Tử chiếu đi. Thái Man Tử là không có tâm ma, thiên nguyên kính tác dụng không lớn. Đây sán lạn kính ánh sáng, còn là choáng váng Thái Man Tử con mắt. Có kia trong chớp mắt, trước mắt hắn nhói nhói, cái gì cũng không nhìn thấy. Chính là trong chớp mắt đầy đủ. Lâm Tuyệt Nguyệt xuất thủ, nàng cũng là người thông minh, lập tức tham dự hợp tác, cong ngón búng ra một cái nhỏ bé tú hoa châm, hướng phía Thái Man Tử cái trán đánh tới. Xùy, theo một trận rất nhỏ tiếng xé gió, tú hoa châm đâm vào Thái Man Tử trên trán. Thái Man Tử ánh mắt khôi phục, cảm giác cái trán có chút ngứa, sau đó là một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác, giống như có 1000 đầu côn trùng, 1000 con kiến từ đầu chỗ sâu leo ra, không ngừng cắn xé từng bước xâm chiếm lấy khuôn mặt của hắn. Là ngọc thiềm trai độc cổ châm. Thái Man Tử vừa sợ vừa giận, trên mặt kịch liệt ngứa đau nhức. Đây hắn cắn răng nhìn xuống, không có nhúc tay đi bắt ngứa, bởi vì hắn biết một ngày nhìn không được đi bắt ngứa, coi như đem tủy não xương đầu đều cầm ra đến cũng là không thể dừng ngứa. Man Tử lui ra ngoài. Long Nham thấy cảnh này quyết định thật nhanh, lập tức kéo lấy Thái Man Tử thối lui đến ngoài vòng tròn. Là bỏ quyền, không bỏ quyền cũng không được, bởi vì Thái Man Tử đã trúng độc cổ châm, nhất định phải lập tức trị liệu. Mà Long Nham trị liệu thủ pháp cũng là nghe rợn cả người, hắn rút ra trường kiếm xoát xoát mấy lần, liền đem Thái Man Tử cả khuôn mặt da thịt toàn bộ cắt đi. Thoáng chốc ở giữa, Thái Man Tử mặt mũi tràn đầy tiên huyết chảy xiết, da thịt đã toàn bộ bị cắt đứt, lộ ra tùm bạch cốt, trong mắt không có da thịt dựa vào, cũng đi theo rơi ra. Mặc dù Thái Thản Cử Viên tộc da dày thịt thô, huyết khí dồi dào, coi như chặt đứt tay chân chân đều có thể một lần nữa mọc ra. Đây Long Nham chiêu này lập tức đem Thái Man Tử cả khuôn mặt đều cắt, thực sự là khủng bố. Nguyên bản phách lối không ai bì nổi Thái Man Tử, hiện tại nằm trên mặt đất thở yên lặng vận công dọn dẹp thể nội còn sót lại độc tố. May mắn trị liệu nhanh, độc cổ châm độc tố cũng không có lan tràn ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mục Vân nhìn thấy màn này âm thầm kinh hãi. Phi kiếm tuyệt ngạo tên tuổi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Tuyệt Nguyệt chỉ là xếp hạng thứ 3, nhưng nàng dùng độc bản sự thực sự là lợi hại. Chỉ một tay liền đem Thái Man Tử chơi đùa gần chết. Đương nhiên cũng là nhờ có Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên kiềm chế, nếu không Lâm Tuyệt Nguyệt không có khả năng thành công. Ba người không nói một câu liền liên thủ đem Thái Man Tử đuổi ra ngoài. Tiền bối, ta đau. Thái Man Tử cơ hồ muốn khóc lên. Hiện tại để ngươi ăn chút đau khổ, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Nhìn ngươi về sau còn dám phách lối. Thế gian này có rất nhiều đồ vật, không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể giải quyết. Việc đã đến nước này, Long Nham cũng không tiện trách cứ cái gì, đành phải nhẹ giọng an ủi một chút. Hai người bọn họ là ra, đây vòng tròn bên trong hỗn chiến còn tại tiếp tục. Giải quyết hết Thái Man Tử, Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt ba người phi thường có ăn ý, lập tức phối hợp liên thủ đi đối phó Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai, tam nguyên giới đệ nhất song binh, tay cầm địa nguyên thư cường giả. Mặc dù hắn địa nguyên thư chỉ có một trang giấy, đây Mục Vân ba người cũng không dám khinh thường, mà là trực tiếp liên thủ muốn đem Đoạn Thiên Nhai chen đi ra. Đoạn Thiên Nhai sửng sốt, nghĩ không ra chính mình sẽ bị nhầm vào. Hắn lui ra phía sau một bước, nói: các ngươi không cần đánh ta, ta bỏ quyền. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra vòng tròn, không tham dự nữa hỗn chiến. Nhìn thấy Đoạn Thiên Nhai bỏ quyền, Mục Vân ba người đều sửng sốt. Ngươi tại sao phải bỏ quyền? Mục Vân nghi hoặc hỏi. Nếu quả thật đánh lên, Đoạn Thiên Nhai tế ra địa nguyên thư, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Nơi này chỉ là thứ 50 tầng, con đường tiếp theo còn rất dài, ta không muốn lãng phí thể lực. Đoạn Thiên Nhai lắc đầu, sau đó cười nói: các ngươi rất thông minh thế mà còn biết nhằm vào ta. Hiện tại Đoạn Thiên Nhai cũng ra ngoài. Vòng tròn bên trong, chủ yếu người cạnh tranh chỉ còn lại Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt ba người. Mà rất không may, kế tiếp lọt vào nhằm vào người chính là Mục Vân. Dương Đỉnh Thiên cùng Lâm Tuyệt Nguyệt đối Mục Vân đều không có hảo cảm, cho nên hai người bọn họ lập tức liên thủ. Dương Đỉnh Thiên xông vào phía trước, nắm đấm mãnh kích mà ra, hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Mà Lâm Tuyệt Nguyệt núp ở phía sau mặt, chuẩn bị thi triển độc pháp. Luận dùng độc bản sự, toàn bộ tam nguyên giới, nàng là làm chi không thèm để nhất. Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2235 sau cùng bên thắng Mục Vân lưng một trận hàn ý. Nhìn xem bên ngoài sân Thái Man Tử, vì giải độc, cả khuôn mặt đều bị gọt sạch. Hắn cũng không muốn lọt vào Lâm Tuyệt Nguyệt độc thủ. Hô! Dương Đỉnh Thiên một quyền giết ra, hung mãnh vô song. Mục Vân dựa vào lưu tinh chiến hoa linh hoạt, tránh ra. Đây rất nhanh. Hắn phát hiện mình đã không chỗ có thể trốn. Bởi vì vòng tròn bên trong đột nhiên toát ra đại lượng thi miết. Những này thi miết giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, điên cuồng hướng bốn phía bò đi. Giải dược cầm cẩn thận, Lâm Tuyệt Nguyệt khẽ kêu một tiếng, ném ra một cây dược hoàn. Đương nhiên, không phải cho Mục Vân, mà là cho Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên cầm dược hoàn, trực tiếp nuốt vào. Dạng này cũng không cần sợ hãi thi miết kịch độc, nhiều nhất chính là buồn nôn điểm. Đây Mục Vân bất đồng, hắn không có giải dược, đối mặt như thủy triều thi miết, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vội vàng vận công hộ thể, đề phòng thi miết cắn xé. Đây hắn cái này vừa phân tâm, liền bị Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy cơ hội. Thánh quyết chiến hỏa liệu thiên, Dương Đỉnh Thiên một đấm quăng nện mà đến. Quyền phong phía trên, chiến hỏa nổ tung, thao thiên hỏa diễm khí tức, lệnh người ngạt thở. Cả phòng nhiệt độ cũng là kịch liệt tăng lên. Huyền Thiên Thăng Long chảm Mục Vân cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm sát mà ra. Thăng Long kiếm khí gào thét mà lên, đem trước mắt chiến hỏa toàn bộ chém giết xoắn nát. Kiếm khí chi uy lăng lệ hung mãnh. Là chúng ta Ngọc Thiềm Trai Thánh Quyết Lâm Tuyệt Nguyệt nhìn thấy Mục Vân một chiêu này, tức giận đến giận sôi lên. Không hề nghi ngờ, bộ này Huyền Thiên Thăng Long Trảm là Mục Vân từ Lý Ngạo Tuyết cầm trên tay đến. Lâm Tuyệt Nguyệt tức giận phía dưới, không ngừng thi triển độc pháp. Trên mặt đất xuất hiện thi miết, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vòng tròn đã không có chỗ đặt chân. Tranh, quyền chỉ va chạm, Mục Vân chỉ kiếm, cùng Dương Đỉnh Thiên nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người khí lãng. Trên đất thi miết phần lớn bị đánh chết, đây tân thi miết. Lập tức dấm lên đồng bạn thi thể. Điên cuồng hướng phía Mục Vân lao qua. Va chạm kết quả. Là Mục Vân lui lại ba bước. Ngực khí huyết một trận bốc lên. Bởi vì hắn muốn phân tâm đề phòng thi miết. Không có cách nào dùng hết toàn lực. Bị Dương Đỉnh Thiên chiếm tiện nghi. Đáng chết. Trước hết giải quyết hết cái này Lâm Tuyệt Nguyệt. Mục Vân cắn răng. Nếu như Lâm Tuyệt Nguyệt một mực tại hậu phương quấy rối, hắn là không có cách nào chuyên tâm chiến đấu. Lâm Tuyệt Nguyệt dùng độc bản sự lợi hại. Đây thực lực chân chính rất phổ thông. Nếu có cơ hội tập kích, tuyệt đối có thể giải quyết rơi Lâm Tuyệt Nguyệt. Mục Vân tính toán liên tục, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức toàn lực hướng phía Dương Đỉnh Thiên công tới. Tiểu tử, còn dám dùng toàn lực. Muốn chết a? Dương Đỉnh Thiên cười lạnh. Hiện tại Mục Vân toàn lực công kích hắn, phòng thủ liền sơ sẩy. Lâm Tuyệt Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủ này. Quả nhiên, Lâm Tuyệt Nguyệt nhìn thấy Mục Vân phòng thủ chưa đủ, lập tức phóng xuất ra mười mấy đầu ngô công. Những này ngô công, toàn thân u lam, có kịch liệt độc tố, đủ để đem người cắn chết. Đây bồi dưỡng lên rất phiền phức. Lâm Tuyệt Nguyệt trong tay, loại độc này ngô công cũng không có bao nhiêu. Cho nên bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng bây giờ cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mười mấy đầu độc ngô công lập tức bò lên trên Mục Vân thân thể, hung hăng hướng phía Mục Vân táp tới. Mục Vân một trận đau đớn kịch liệt. Đây hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Yêu nguyên một kích toàn lực, một chỉ điểm sát mà ra, trực chỉ Dương Đỉnh Thiên đầu. Đầu ngón tay phía trên, Thăng Long kiếm khí sôi trào. Một đầu xích long huyết ảnh nổi lên. Dương nanh múa vuốt, ở trong hư không gầm thét. Thanh thế dọa người. Dương Đỉnh Thiên không dám khinh thường, lập tức ngưng thần ứng đối. Đây nghĩ không ra, Mục Vân đột nhiên biến chiêu. Dựa vào lưu tinh chiến hoa nhanh nhẹn, đột nhiên vọt đến Dương Đỉnh Thiên sau lưng. Dương Đỉnh Thiên đằng sau chính là Lâm Tuyệt Nguyệt. Mục Vân một chỉ giết ra, trực kích Lâm Tuyệt Nguyệt trái tim. Cái này là Dương Đông kích Tây đấu pháp. Lâm Tuyệt Nguyệt thoáng chốc ở giữa, liền cảm thấy một trận kiếm khí bén nhọn ở trước mắt gào thét gào thét. Nàng cả khuôn mặt đều tái nhợt. Không được, Dương Đỉnh Thiên tức hổn hển, nghĩ không ra Mục Vân thế mà đùa nghịch hư chiêu. Kỳ thật, hắn vốn là có phòng bị. Đây làm gì? Mục Vân cái này liều mạng tư thế, thực sự diễn quá thật. Trực tiếp đem hắn lừa rồi. Mà Lâm Tuyệt Nguyệt lúc này đang bề bộn với khống chế độc ngô công, căn bản không có đề phòng. Chúng kế Lâm Tuyệt Nguyệt sắc mặt đại biến. Nội tâm một mảnh ý lạnh. Nếu như nàng chỉ là khống chế thi miết, còn có dư lực ngăn cản. Đây vấn đề là, nàng nhìn thấy Mục Vân phòng thủ sơ sẩy, toàn bộ tinh lực đều lấy ra khống chế độc ngô công. Chỉ cầu có thể nhiều cắn Mục Vân mấy ngụm. Nhưng bây giờ, nàng trúng kế, hậu quả rất nghiêm trọng. Mục Vân cũng không có nương tay dự định, cái này nhất kiếm trực chỉ trái tim của nàng. Mắt thấy Lâm Tuyệt Nguyệt liền bị giết chết. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lao đến, ngăn tại Lâm Tuyệt Nguyệt trước mặt. Là Lý Ngạo Tuyết. Nhìn thấy Lý Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện, Mục Vân quá sợ hãi. Lý Ngạo Tuyết giang hai cánh tay, một mặt thần sắc hốt hoảng. Đại khái nàng cũng không nghĩ ra Mục Vân lại đột nhiên công kích Lâm Tuyệt Nguyệt. Nguy cấp phía dưới, nàng liền không cần suy nghĩ, liền lao ra ngăn cản. Hiện tại nàng thoáng chốc ở giữa, liền lâm vào Mục Vân kiếm khí bao phủ bên trong. Liền hô hấp đều không có cách nào hô hấp. Đáng chết, Mục Vân cắn răng, ngạnh sinh sinh biến chiêu, một chỉ đâm về Lý Ngạo Tuyết đầu vai. Một chỉ này, vốn là muốn đâm xuyên trái tim của nàng. Phúc xích. Một chỉ đồng giết mà qua, kiếm khí cuồn cuộn. Lý Ngạo Tuyết xương vai vỡ nát. Đầu vai chỗ xuất hiện một cái lỗ máu. Thăng Long kiếm khí chém giết vào. Đem nàng toàn bộ cánh tay trái đều phế bỏ. Cẳng tay đều vỡ nát. Lý Ngạo Tuyết không có cảm giác được đau nhức, bởi vì trong nháy mắt này, nàng đau đớn thần kinh đều bị kiếm khí chặt đứt. Hồ nháo. Ngươi muốn chết a? Mục Vân giận dữ, ngạnh sinh sinh nửa đường biến chiêu, to lớn phản phệ cũng đi theo truyền tới. Ngón tay hắn kém chút muốn bẻ gãy, toàn tâm đau đớn truyền đến. Hắn cái trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Lý Ngạo Tuyết trở về từ cõi chết, dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Nghe được Mục Vân tiếng mắng, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, pha một tiếng khóc lên. Lâm Tuyệt Nguyệt vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, hảo đừng khóc, Ngạo Tuyết, đa tả ngươi. Mục Vân càng là tức giận chi cực. Hiện tại hắn cũng không chịu nổi. Thân bò đầy độc Ngô Công, y phục của hắn đều bị cắn phá, da thịt một mảnh nát sữa. Những này độc Ngô Công độc tố, không phải nói đùa. Hắn vì đánh lén Lâm Tuyệt Nguyệt, cũng trả giá giá cả to lớn. Đây nghĩ không ra, đây hết thảy đều bị Lý Ngạo Tuyết nhiễu loạn. Dương Đỉnh Thiên vui mừng quá đỗi. Hiện tại hắn thắng định. Bởi vì Mục Vân đã trúng kịch độc, khẳng định đánh không lại hắn. Đây đột nhiên, Dương Đỉnh Thiên cảm thấy có bắn tỉa lạnh, cúi đầu xem xét. Không biết chừng nào thì bắt đầu, dưới chân hắn toát ra một đống thất thải lồng lấy độc xà. Những độc xà này cũng không khách khí, trực tiếp lộ ra răng độc, hung hăng hướng phía Dương Đỉnh Thiên táp tới. Có phần hung áp, đã hướng về thân thể hắn bò đi. Hảo ngươi cách Lâm Tuyệt Nguyệt, ngươi đánh lén ta. Dương Đỉnh Thiên giận dữ, hung hăng chừng lấy Lâm Tuyệt Nguyệt. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng lại đột nhiên đánh lén. Thực sự nhìn không ra Lâm Tuyệt Nguyệt có đánh lén suy nghĩ. Bởi vì nàng còn tại an ủi Lý Ngạo Tuyết. Những cái kia thi miết cùng độc Ngô Công đều không có thu hồi đi, như cũ tại giày vò lấy Mục Vân. Nhìn, nàng còn là Dương Đỉnh Thiên minh hữu, chí ít còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Đây nghĩ không ra, Lâm Tuyệt Nguyệt thế mà đột nhiên ngả bài. Hiện tại, Dương Đỉnh Thiên nhận độc xà dây dưa, Mục Vân há chịu bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Tinh bảo khí lưu trảm Mục Vân đại thủ vung ra. Một đạo ngân hà khí lưu tuyệt trảm, hướng thẳng đến Dương Đỉnh Thiên đánh tới. Dương Đỉnh Thiên độc xà quấn thân, luống cuống tay chân, vội vàng ở giữa, căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh! Khí lưu tuyệt trảm nổ tung, hắn toàn bộ thân hình đang dần lãng xung kích hạ bay ra ngoài. Ngoài vòng tròn, Dương Đỉnh Thiên bại. Ngươi không có giết Ngạo Tuyết, ta lần này giúp ngươi, hóa nhau. Lâm Tuyệt Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, đem thi miết cùng độc Ngô Công đều thu vào. Sau đó ôm Lý Ngạo Tuyết, đi ra vòng tròn. Vòng tròn bên trong chỉ còn lại Mục Vân một người. Lúc này, Kiếm Hào nhìn thấy thắng bại đã phân, liền đi ra, mỉm cười nói, ngươi thắng, ngươi có thể khiêu chiến ta. U, V, K, W, W, M. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, thân độc thương rất nghiêm trọng. Đây muốn chiến thắng Kiếm Hào còn là rất đơn giản. Tầng này khó khăn chủ yếu là cùng cách khác người cạnh tranh. Trên thực tế, chân chính khiêu chiến là phi thường dễ dàng. Kiếm Hào thực lực cũng không tính mạnh, chân chính cường đại thủ hộ thú đều tại 50 tầng đằng sau. Cho nên coi như Mục Vân hiện tại bị thương cũng có thể nhẹ nhóm chiến thắng Kiếm Hào. Hắn một chiêu Huyền Thiên Thăng Long Trảm liền đem Kiếm Hào đánh bại. Rất tốt, ngươi khiêu chiến thành công, cái này là phần thưởng của ngươi phẩm. Kiếm Hào xuất ra một cái bảo dương, giao cho Mục Vân. Tạ ơn. Mục Vân cầm tới bảo dương, nhìn khắp bốn phía, liền thấy từng đôi tràn ngập ánh mắt ghen tị. Nơi đây không nên ở lâu. Cái này là Mục Vân ý nghĩ. Dùng trước mắt hắn trạng thái, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ lọt vào ngoài ý muốn. Ui, Mục Vân, cái này bảo dương, ta muốn, ngươi ra cái giá. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem Mục Vân, lớn tiếng nói. Thật có lỗi, ta không bán. Mục Vân trực tiếp cự tuyệt. Dương Đỉnh Thiên nói. Ta là Cửu Đỉnh Thương Hội chân truyền đệ tử. Chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội là có tiền. Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Trông nom nói thẳng. Bao nhiêu tiền đều không bán, cáo từ. Mục Vân ôm bảo dương, hướng phía cửa ải tiếp theo đi tới. Ui, giải dược của ngươi. Lâm Tuyệt Nguyệt bỗng nhiên gọi hắn lại, ném một cái bình thuốc tới. Đa tạ. Mục Vân thu giải dược, lập tức rời đi, một mình đi tới thứ 51 tầng. Đến thứ 51 tầng về sau, Mục Vân đầu tiên uống vào giải dược. Một trận ý lạnh lướt qua. Trên người độc thương rất là làm dịu. Không có gì đáng ngại. Ánh mắt của hắn rơi vào bảo dương phía trên. Cái này là thứ 50 tầng duy nhất ban thưởng phẩm hiện tại hắn cầm, phía sau người khiêu chiến liền không có. Không biết là ban thưởng gì. Mục Vân ma quyền sát trưởng khá có chút chờ mong chậm rãi đem bảo dương mở ra. Cái này là một cái không gian bảo dương, nhìn rất nhỏ, nhưng bên trong không gian cực lớn. Đầu tiên xuất hiện tại Mục Vân trước mặt, là một đống lớn kim nguyên châu. Thô sơ giản lược tính ra, cũng có 1 vạn khỏa. Một nắm tiểu thánh khí, cũng liền giá trị 1000 kim. Giống hắn trước kia dùng liệt thiên đao, giá thị trường tối đa cũng chính là 1000 khỏa kim nguyên châu. Nhưng bây giờ, bày tại Mục Vân trước mắt, là hơn vạn khỏa kim nguyên châu. Khổng lồ như thế tài phú, lập tức để Mục Vân có chút ngẩn người. Mà tại trồng chất như núi kim nguyên châu phía trên trưng bày một cái hộp dài. Hộp dài phía trên khắc lấy 4 chữ thất tinh kiếm hạp. Vô thượng thần đế 225 chương 2236 nhân nguyên bút bí mật thất tinh kiếm hạp. Mục Vân đem thất tinh kiếm hạp mở ra, liền gặp bên trong chứa 7 chuôi kiếm, xích tranh hoàng lục thanh lam tử đều có. Nguyên lai là cách này kiếm ma trang bị. Mục Vân một trận kinh hỉ. Cách này 7 chuôi kiếm, hắn là gặp qua. Thứ 49 tầng thủ hộ thú, kiếm ma, sử dụng binh khí, chính là 7 chuôi kiếm. Hắn vội vàng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu luyện chế, tiên huyết rơi trên thất tinh kiếm hạp. Hồng quang hiện lên, cái này thất tinh kiếm hạp liền triệt để nhận chủ, thành vì Mục Vân trang bị. Mục Vân ngưng thần cảm ngộ, cái này thất tinh kiếm hạp bên trong chứa 7 chuôi kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều là đỉnh cấp tiểu thánh khí, phi thường lợi hại. Thất kiếm nhan sắc khác nhau, hiệu dụng bất đồng. Xích kiếm chủ giết, cam kiếm chủ tập, hoàng kiếm chủ thủ, lục kiếm chủ trị, thanh kiếm chủ khí, lam kiếm chủ loạn, tử kiếm chủ định. Nếu như thất kiếm hợp nhất, chừng thánh khí chi uy. Nói cách khác, đơn độc tách ra, thất kiếm là tiểu thánh khí. Đây nếu như hợp làm một thể, chính là chân chính thánh khí. Xùy, Mục Vân cong ngón búng ra, một nắm u lục sắc trường kiếm từ hộp kiếm bên trong bắn ra. Trận trận bồng bột sinh cơ lan tràn ra, không ngừng tư dưỡng Mục Vân thân thể mệnh mạch. Lục kiếm chủ trì, cái này đem lục kiếm có cường đại trị liệu công hiệu. Mục Vân thương thế trên người phi tốc khỏi hẳn. Mục Vân, nhanh lên đem huyền băng thủy cho ta. Mục Vân ngay tại chữa thương, nghe được Quy Nhất thanh âm. Huyền băng thủy ở đâu? Mục Vân ngẩn người. Hắn nhìn một chút bảo dương bên trong không gian, trừ kim nguyên châu cùng thất tinh kiếm hạt bên ngoài, liền không có những vật khác. Huyền băng thủy là vô căn chi thủy, ánh mắt ngươi là không nhìn thấy. Quy Nhất thân ảnh nổi lên, hai tay của hắn kết ấm, đánh ra trận trận linh quyết. Sau đó bảo dương bên trong không gian, tí tách, đột nhiên trời mưa. Quy Nhất tiếp được nước mưa, thu tại một cái bình bên trong, lay động một cái, cười tủm tỉm nói, đây chính là huyền băng thủy. Huyền băng thủy là vô căn thủy, là ẩn tàng ban thưởng, người bình thường không nhìn thấy, dễ dàng bỏ lỡ. Thì ra là thế. Mục Vân một trận kinh ngạc. Nguyên lai cách này huyền băng thủy còn là ẩn tàng ban thưởng. Nếu như không có Quy Nhất chỉ điểm, hắn liền nhìn không đến. Hiện tại có huyền băng thủy, ta liền có thể rửa đi ngũ long luôn lệ khí, sau đó thôn phệ. Đến thời điểm, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục không ít. Quy Nhất cười tủm tỉm nói, kia quá hào. Mục Vân đại hỉ, chỉ cần Quy Nhất khôi phục thực lực, chư thần đồ quyển bí mật liền có thể tiến một bước mở ra. Ta phải bận rộn, ngươi tiếp tục bò tháp đi. Quy Nhất hiện tại cầm tới huyền băng thủy, phi thường hài lòng. Được, Mục Vân nhẹ gật đầu tiếp tục bắt đầu bò tháp. Đây 50 tầng về sau cửa ải, độ khó rất cao, thủ hộ thú càng ngày càng cường đại. 3 ngày sau đó, Mục Vân leo đến thứ 56 tầng. Đột nhiên, Mục Vân cảm thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ có gì động, điều tra một chút, nguyên lai là Miêu Tuyên Nghi tỉnh. Hắn cười khổ một tiếng, liền đem Miêu Tuyên Nghi phóng ra. Miêu Tuyên Nghi vừa ra tới, liền tức giận chùy Mục Vân hai quyền. Nói: "Uy, ngươi giam giữ ta làm gì?" Mục Vân nhìn không được cười lên. Nói: "Ngươi bị thương, ta để ngươi ở bên trong chữa thương mà thôi. Hiện tại leo đến tầng thứ mấy rồi?" Miêu Tuyên Nghi nhìn chung quanh, cửa ải hoàn cảnh bố trí là toàn bộ đồng dạng, nàng cũng nhìn không ra là tầng thứ mấy. "Đến 56 tầng." Mục Vân nói. "Cái gì? Đều 56 tầng?" Miêu Tuyên Nghi giật nảy cả mình. Nói: "50 tầng ban thưởng, ngươi cầm tới tay rồi." Mục Vân bình tĩnh nói: "Cầm tới tay?" Miêu Tuyên Nghi đại hỉ, lung lay Mục Vân cánh tay, nói: "Lấy ra cho ta xem một chút." Mục Vân gật gật đầu, liền đem bảo dương đem ra. Miêu Tuyên Nghi đem bảo dương mở ra, nhìn xem chồng chất như núi kim nguyên châu, hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Có thể hay không phân điểm cho ta?" "Có thể, cầm đi." Mục Vân lắc đầu cười một tiếng. Nếu như Miêu Tuyên Nghi chỉ nghĩ lấy tiền, kia trực tiếp cho hắn hào. Dù sao, cùng nhân nguyên bút bí mật so sánh, chỉ là kim nguyên châu không đáng giá nhắc tới. "Ta nhớ được thứ 50 tầng ban thưởng bảo dương, trừ cố định kim nguyên châu bên ngoài, còn có trang bị ban thưởng. Cái này trang bị ban thưởng mỗi một lần cũng khác nhau. Ngươi lần này cầm tới trang bị là cái gì? Để ta mở mang tầm mắt a." Miêu Tuyên Nghi một mặt hiếu kỳ, vừa nói chuyện, một bên liều mạng đem kim nguyên châu cất vào chính mình trong túi. "Coi không vừa mắt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhân nguyên bút sự tình đi." Mục Vân mỉm cười hỏi, hắn còn băn khoăn nhân nguyên bút bí mật. "Chờ một chút lại nói, ta cho ngươi một cách ngạc nhiên." Miêu Tuyên Nghi thần thần bí bí nói. "Cái gì kinh?" Hỉ Mục Vân nghi hoặc hỏi. "Coi trọng, ta muốn mưa." Miêu Tuyên Nghi hai tay ghét ấm, tại bảo dương không gian bên trong đánh mấy đạo linh quyết. Sau đó tí tách thanh âm vang lên. Bảo dương không gian bên trong liền phiêu khởi mưa bụi. "Thấy không? Cái này là ẩm tàng ban thưởng. Huyền băng thủy nhất loại có phi thường cường đại tình hóa năng lực linh vật. Huyền băng thủy là vô căn thủy. Ánh mắt ngươi là không nhìn thấy. Nếu như không có ta, ngươi cũng không biết có cái này ẩm tàng ban thưởng tồn tại." Miêu Tuyên Nghi mặt mày hớn hở, xuất ra một cái bình chứa tràn đầy một bình huyền băng thủy. Mục Vân nhìn không được cười lên. Miêu Tuyên Nghi nói ẩm tàng ban thưởng, hắn đã sớm biết. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn là muốn giả vờ như ngạc nhiên bộ dáng. Nói: "Nguyên lai còn có ẩn tàng ban thưởng." Miêu Tuyên Nghi nói: "Đương nhiên, mà lại cái này ẩn tàng ban thưởng chỉ tồn tại một ngày. Một ngày sau đó, huyền băng thủy liền đoạn tuyệt. Cho nên chúng ta muốn chứa đựng nhiều một chút. Loại này linh vật rất hữu hiệu." Miêu Tuyên Nghi lại giả bộ một hũ huyền băng thủy. Mục Vân cũng không khách khí, cũng bắt đầu thu thập huyền băng thủy, trọn vẹn chứa đựng mấy trăm bình mới vừa lòng thỏa ý. Những này huyền băng thủy có rất là linh khí nồng nặc, hơn nữa còn có cường đại tình hóa hiệu dụng, giữ lại về sau có thể chậm rãi dùng. Miêu Tuyên Nghi cũng thu thập đủ vốn, thuận tay lấy đi một nửa kim nguyên châu. Nàng khá lịch sự, cho Mục Vân lưu lại một nửa. "Hảo, kim nguyên châu ngươi cũng cầm, huyền băng thủy ngươi cũng cầm, nên nói cho ta nhân nguyên bút bí mật đi." Mục Vân trịnh trọng nhìn xem Miêu Tuyên Nghi cầm hắn đồ vật, là phải bỏ ra đại giới. "Tốt, ta nói, đây ta sợ ta nói ra, hội hù đến ngươi." Miêu Tuyên Nghi nói. "Ngươi cứ việc nói." Mục Vân trầm giọng nói. Miêu Tuyên Nghi vỗ vỗ bầu ngực, bỗng nhiên chỉ chính mình, nói: "Kỳ thật, ta chính là nhân nguyên bút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Nghe vậy, Mục Vân sườn sốt, trong lúc nhất thời không có minh bạch. Hỏi: ngươi nói cái gì? Miêu Tuyên Nhi nói: ta nói, ta chính là nhân nguyên bút. Mục Vân vô cùng ngạc nhiên, không rõ đây là ý gì. Miêu Tuyên Nhi nói: ta là nhân nguyên bút chuyển thế mà thành. Đây không có khả năng. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lướt qua hàn ý. Miêu Tuyên Nhi đây là tại nói dối. Nhân nguyên bút chủ trì nhân gian đại đạo, chính khí nghiêm nhị. Nếu như Miêu Tuyên Nhi là nhân nguyên bút chuyển thế, trên người nàng hẳn là có nhân nguyên bút khí tức. Tựa như Ôn Hoàng Tô Diêm như thế, coi như chỉ là tai nan thiên tôn một đầu tóc, đều tràn ngập khủng bố nguyền rùa khí tức. Đây Miêu Tuyên Nhi nhìn, chỉ là bình thường cửu vĩ miêu thiếu nữ mà thôi. Miêu Tuyên Nhi chớp chớp mắt, cười nói: hì hì, ta lừa gạt ngươi, cái này đương nhiên không có khả năng. Mục Vân sầm mặt lại, nói: bớt nói nhiều lời, nói nghiêm chỉnh. Miêu Tuyên Nhi nhìn thấy Mục Vân có chút sinh khí, cũng không dám hồ nháo, nghiêm mặt nói: nói đúng ra, ta là nhân nguyên bút từ thiếp chuyển sinh mà thành. Từ thiếp u vinh quy quy mơ, năm đó người kia sáng tạo tam nguyên giới, muốn dùng nhân nguyên bút giúp đỡ nhân gian đại đạo, liền viết nhất phong từ thiếp. Từ thiếp phía trên chỉ có bốn chữ. Cách nào bốn chữ? Nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh. Mục Vân nghe được bốn chữ này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Người đau khổ tu luyện vì cái gì? Chính là vì nghịch thiên cải mệnh, không hề bị thiên địa trói buộc. Hắn hiện tại khổ tu chỉ là vì đạt được thiên địa công nhận tấn thăng thánh vị. Đây tu luyện đỉnh phong không phải như vậy. Tu luyện chính là vì nghịch thiên cải mệnh nhân gian chính đạo. Không phải tang thương, là nghịch thiên, là cải mệnh tai nan thiên tôn. Cái này phong tử thiếp ngắn ngủi bốn chữ liền viết ra nhân đạo cuối cùng truy cầu. Thiên hành kiện địa thế khôn, thiên địa đều rất lợi hại, mà người rất nhỏ bé. Nhỏ bé liền chú định con kiến hôi hèn mọn cả đời sao? Không, không phải. Chí ít ở trong mắt tai nan thiên tôn, người là có thể bao trùm thiên địa. Chỉ cần làm đến nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh bốn chữ này đều đã chuyển thế đầu thai, ta chính là đổi chữ chuyển thế. Miêu Tuyên Nhi đột nhiên giải khai y phục, lộ ra bầu ngực, liền gặp nàng da thịt tuyết trắng bên trên in một cách đổi chữ. Cái chữ này không phải đâm thanh, mà là bẩm sinh bớt. Đây bớt thế mà là một cách đổi chữ, mà lại chữ viết thiết hỏa ngân câu, mạnh mẽ có lực, thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Ngươi cửu vĩ miêu tộc bên trong người biết sao? Mục Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra Miêu Tuyên Nhi thế mà là nhân nguyên bút từ thiếp chuyển thế. Từ thiếp có bốn chữ, nghịch thiên cải mệnh, nàng chính là đổi. Ai, không nói cũng được. Miêu Tuyên Nhi thở dài một tiếng, tựa hồ không nguyện ý nói nhiều. Mục Vân lặng lặng nghe, bởi vì hắn biết chỉ là một cái thân thế bí mật là không đáng tiền. Quả nhiên, Miêu Tuyên Nhi tiếp tục nói, ta là nhân nguyên bút kiểu chữ, ta có thể cảm ứng được nhân nguyên bút tồn tại. Ngay tại thượng cổ phế tích bên trong. Tại thượng cổ phế tích chỗ nào? Mục Vân hỏi. Thượng cổ phế tích phi thường bao la một chỗ, là thượng cổ tam nguyên giới chính đạo sụp đổ về sau lưu lại một vùng phế tích. Bên trong có rất là phong phú thiên tài địa bảo. Đây thượng cổ dị thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm, người bình thường không dám đi qua. Miêu Tuyên Nhi nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết nhân nguyên bút ngay tại thượng cổ bên trong phế tích. Mục Vân có chút tức giận, nói, thượng cổ phế tích cái này bao lớn, ngươi gọi ta đi nơi nào tìm? Miêu Tuyên Nhi lấy xuống một sợi tóc quấn ở Mục Vân trên ngón tay, nói, cái này là tóc của ta, ngươi đi đến thượng cổ phế tích, nếu như tại nhân nguyên bút phổ cận, tóc của ta liền sẽ có ba động. Được, Mục Vân nhẹ gật đầu, cái này còn không nhiều, nếu như không có một điểm đầu mối, liền xông vào thượng cổ phế tích, chết như thế nào cũng không biết. Nhìn xem cái này một sợi tóc, hắn liền nhớ lại Ôn Hoàng Tô Diêm. Ôn Hoàng Tô Diêm chính là tai nan thiên tôn một đầu tóc đầu thai mà thành. Vừa nghĩ tới Ôn Hoàng Tô Diêm, Mục Vân liền toàn thân ra gà. Không biết quái vật kia hiện tại leo đến tầng thứ mấy, chỉ hy vọng không muốn gặp được hắn cho thỏa đáng. Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2237 Bôn Lôi Kiếm Miêu Tuyên Nghi nói: tạ ơn ngươi mang ta leo đến cao như vậy, ta muốn trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đường cẩn thận. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tuy nói tại cách này thiên độc cổ tháp bên trong, áp nhân trải rộng, hung hiểm trùng điệp, đây Miêu Tuyên Nghi chỉ là một cách cẩu vĩ miêu thiếu nữ, nghĩ đến người khác cũng sẽ không làm khó dễ nàng. Hai người như vậy phân biệt, Mục Vân tiếp tục bò tháp. Năm ngày sau đó, Mục Vân leo đến thứ 59 tầng. Lần trước bò tháp ghi chép tối cao chính là 66 tầng. Hiện tại hắn đã leo đến 59 tầng, khoảng cách ghi chép cửa ải càng ngày càng tới gần. Thứ 59 tầng thủ hộ thú bộ dáng rất là kỳ lạ, ngoại hình liền cùng tây tây như thế. Đây toàn thân một mảnh ngân bạch, liền con mắt đều là ngân bạch nhan sắc. Cái này tây tây tên là tham ngân thú. Tham ngân thú tên như ý nghĩa, là nhất loại cực kỳ tham lam yêu thú. Người khiêu chiến, lưu lại tiền qua đường, ta thả ngươi quá quan. Tham ngân thú nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, liền lộ ra ánh mắt tham lam. Thật có lỗi, ta cử tuyệt. Mục Vân lắc đầu, cùng kỳ hoa tiền mua được nhốt, không bằng trực tiếp xông vào đi qua. Muốn chết tham ngân thú nghe được Mục Vân cử tuyệt, hai mắt lập tức lộ ra hung quang. Đột nhiên đánh giết mà ra. Lăng lệ móng vuốt hướng phía Mục Vân trái tim đánh tới. Thất tinh kiếm hạp, kiếm tam. Thủ Mục Vân không chút hoang mang, tế ra thất tinh kiếm hạp, bắn ra thanh thứ ba kiếm, hoàng kiếm. Hoàng kiếm chủ thủ, một đạo kiếm khí màu vàng tấm thuẫn hiện lên ở Mục Vân trước mặt. Tham ngân thú tấn công tới, lập tức lọt vào ngăn cản. Đây cái này tham ngân thú thực sự hung mãnh, nhất kích không trúng, lập tức khuất thân chui xuống đi. Còn muốn tập kích Mục Vân đúng quần. Kiếm thất đỉnh Mục Vân bắn ra thanh thứ bảy kiếm, tử kiếm. Tử kiếm chủ đỉnh, có đỉnh thân hiệu quả. Liền gặp tím kiếm nhất ra. Một vòng kiếm khí màu tím, chính là lan tràn ra. Tham ngân thú lọt vào kiếm khí xâm nhập, lập tức đỉnh chủ bất động, toàn thân cứng ngắc. Cái này đỉnh thân hiệu quả, đại khái có thể tiếp tục một giây đồng hồ. Kiếm nhất, giết một giây đồng hồ đầy đủ, Mục Vân lập tức tế ra thanh thứ nhất kiếm, xích kiếm. Xích kiếm chủ giết. Thao thiên kiếm mang màu đỏ ngòm. Lăng không chém xuống. Lăng lệ lưới kiếm cũng bổ vào tham ngân thú thân bên trên. Tranh, tia lửa tung tóe. Tham ngân thú lân phiến, phảng phất là thiết giáp. Mục Vân nhất kiếm chém giết xuống dưới, chỉ kích thích mấy điểm hỏa tinh, căn bản không tổn thương được tham ngân thú. Tham ngân thú nhận công kích, phẫn nộ gào rít lên, sau đó bạo tập mà lên, sắc bén móng vuốt hung hăng hướng phía Mục Vân chộp tới. Mục Vân ngự kiếm đón đỡ, lâm vào khổ chiến. Cái này tây tây trên người lân phiến dị thường kiên cố, đao chặt kiếm bổ đều vô dụng. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng không có cách nào chiến thắng. Cái này đánh xuống, ngươi tiêu hao nổi không bằng lưu lại tiền qua đường, ta thả ngươi quá quan. Tham ngân thú ngữ khí hung áp, không ngừng tiến công lấy Mục Vân, nghĩ bức Mục Vân giao tiền. Mục Vân xem như minh bạch. Cái này thiên độc cổ tháp bên trong nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhiều như vậy ban thưởng phẩm, đều không phải đến không. Trừ chính tai nan thiên tôn kho tàng bên ngoài, người khiêu chiến lưu lại tiền qua đường cũng là trọng yếu nguồn kinh tế. Ta nói, ta cử tuyệt. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, bảy chuôi kiếm bắn ra, quanh quẩn lấy thân thể của hắn, quay tròn xoay tròn lấy, từng đợt kiếm quang sáng chói, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thất kiếm hợp nhất. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, hai tay nhất hợp, bảy chuôi kiếm lập tức hóa làm một thể, hóa thành một nắm đen như mực trường kiếm. Hết thảy nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, lại biến thành màu gì hiện tại Mục Vân biết, là hắc sắc. Tối tăm, thâm thúy, lăng lệ, vô tình, Mục Vân tay nắm lấy trường kiếm màu đen, phảng phất liền. Nắm giữ lấy vô thượng thánh nói. Thất tinh kiếm hạp. Vẹn vẹn một thanh kiếm. Chỉ là tiểu thánh khí. Đây thất kiếm hợp nhất. Chính là chân chính nhất phẩm thánh khí. Thánh khí có thánh đạo chi uy bao trùm tại tiên khí, thần khí phía trên. Thánh khí uy nghiêm kinh thiên động địa. Mục Vân cầm trong tay cái này đem thất tinh thánh kiếm, hắn phảng phất cũng nắm giữ thánh nhân quang huy. Tham ngân thú đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiếp theo sát. Hắn đánh đòn phủ đầu. Thân thể bay tập mà ra. Móng vuốt hướng phía Mục Vân con mắt đào đi. Xùy. Mục Vân không nói một lời. Giơ kiếm chém giết mà ra. Đen nhánh thất tinh thánh kiếm. Mang theo sắc bén khí tức. Còn có thao thiên thánh đạo quang huy. Hung hăng chạm tại tham ngân thú trên thân thể. Phúc xích. Chỉ nhất kiếm, Mục Vân liền đem tham ngân thú mở ra hai nửa. Tại thánh kiếm phong mang hạ, tham ngân thú không có chút nào ngăn cản chi lực. Thân thể của nó hóa thành sương mù linh khí tiêu tán hầu như không còn. Thánh khí uy lực. Quả nhiên to lớn, Mục Vân một trận tán thưởng. Tham ngân thú lân phiến cực kỳ kiên cố. Hắn vừa mới hao hết tâm lực. Cũng vô pháp tổn thương đến tham ngân thú. Nhưng bây giờ. Thất kiếm hợp nhất. Thánh kiếm nhất chạm. Liền đem tham ngân thú diệt đi. Thánh khí uy lực có thể thấy được chút ít. Diệt đi tham ngân thú về sau. Mục Vân đi đến bên cạnh cơ quan hốc tối. Nhìn một chút ban thưởng phẩm. Trừ cố định kim nguyên châu ban thưởng bên ngoài. Còn có một cái ngân ấm. Cái này ngân ấm. Là phi thường đặc biệt pháp bảo. Tên là ngân bảo hồ. Chỉ cần quán chú khí huyết đi vào. Liền có thể sản xuất ngân nguyên châu. Nói cách khác. Chỉ cần có ngân bảo hồ. Liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra ngân nguyên châu. Nắm giữ vô cùng vô tận tài phú đương nhiên. Loại này sản xuất là có đại giới. Cần khí huyết làm dẫn. Một người khí huyết là có hạn. Cho nên tại tam nguyên giới. Có nhất loại đặc thù nô lệ. Tên là huyết nô. Nghiền ép huyết nô khí huyết. Liền có thể sản xuất ra vô số ngân nguyên châu. Cái này đặc biệt pháp bảo, Mục Vân cũng tương đương có hứng thú. Hắn nghĩ cầm lấy ngân bảo hồ nhìn xem, đây đột nhiên, một tiếng gió thổi từ phía sau lưng đánh tới. Mục Vân nhìn lại, liền gặp kẻ đánh lén là một cái bạch y tung bay nam tử. Bạch Trần, là ngươi? Mục Vân hơi kinh hãi, cái này người chính là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử, Bạch Trần. Hắn huy quyền phản kích trực tiếp đem Bạch Trần bước lui. Bạch Trần lui ra phía sau hai bước. Đứng yên định. Âm thanh lạnh lùng nói. Mục Vân. Đem ngân bảo hộ cho ta. Loại pháp bảo này. Ngươi lấy ra không có dùng. Ta coi như vô dụng cũng sẽ không cho ngươi. Mục Vân cười lạnh một tiếng trực tiếp đem ngân bảo hộ thu lại. Hắn đánh giá Bạch Trần. Nghĩ không ra Bạch Trần nhanh như vậy liền bỏ lên. Thời khắc này Bạch Trần khí định thần nhàn. Hoàn toàn không có phía trước kia cố bộ dáng chật vật. Bạch Trần nhìn chăm chú Mục Vân. Nói. Ta tranh đoạt trang chủ đại vị. Cần dùng tiền địa phương rất nhiều. Ngươi đem ngân bảo hộ cho ta. Về sau ta đoạt được đại vị. Sẽ không quên ăn tình của ngươi. Mục Vân lạnh lùng nói. Ta nói không cho. Muốn chết nghe vậy, Bạch Trần một trận tức giận cũng không còn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn vừa rút kiếm, thiên địa phảng phất đều chấn động. Một đạo hung mãnh lôi đình quang mang, giống như hãn hải ngân hà mãnh liệt mà ra. Cả phòng đều đang run, phảng phất tùy thời muốn đổ sụt. Trong hư không tràn ngập thánh khí quang huy, trùng trùng điệp điệp. Thánh khí là thánh khí. Mục Vân ánh mắt co rụt lại kinh ngạc nhìn xem Bạch Trần kiếm trong tay. Không hề nghi ngờ Bạch Trần kiếm chính là thánh khí. Khó trách. Khó trách hắn nhanh như vậy liền bò lên. Có thánh khí nơi tay. Giết người liền cùng chém dưa thái rau như thế. Ai cũng ngăn không được hắn. Ta cách này đem bôn lôi kiếm. là nhị phẩm thánh khí. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, dâng lên ngân bảo hộ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Bạch Trần thanh âm kinh lôi cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp. Hắn tay cầm thánh kiếm, thật sự là giống như chiến thần tồn tại. Toàn thân chán phóng khủng bố thánh đạo quang huy. Nhị phẩm thánh khí hắn cách này đem bôn lôi kiếm, thế mà là nhị phẩm thánh khí. Mục Vân đầu có chút choáng váng. Hắn thất kiếm hợp nhất, tối đa cũng chính là nhất phẩm thánh khí. Đây Bạch Trần trong tay bôn lôi kiếm, lại là hàng thật giá thật nhị phẩm thánh khí. Toàn bộ tam nguyên giới, nhị phẩm thánh khí số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này cấp bậc thánh khí quả thực là phượng mao lân giác. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mục Vân rất nhanh tỉnh táo lại. Bởi vì nhị phẩm thánh khí thánh đạo quang huy quá mức minh mông, tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể cưới. Nghĩ cưới nhị phẩm thánh khí ít nhất cũng phải có đại thánh thực lực. Mà Bạch Trần chỉ là thánh nhân trung vị cảnh, ấm lý thuyết hắn là vô pháp cưới nhị phẩm thánh khí. Mục Vân nhìn kỹ liền phát hiện mánh khóe. Bạch Trần thọ mệnh tại không ngừng trôi qua thiêu đốt. Nguyên lai hắn thế mà dùng thọ mệnh làm đại giá, thà rằng hy sinh thọ nguyên cũng muốn cưới bôn lôi kiếm. Thọ mệnh là tu luyện giả căn bản, thọ mệnh thiêu đốt mất đi, không phải giảm thọ đơn giản như vậy, sẽ còn đối tự thân căn cơ mệnh mạch tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại Bạch Trần vì cưới bôn lôi kiếm có thể nói là liều mạng. Khó trách hắn bò nhanh như vậy, khó trách không ai dám ngăn cản hắn. Bởi vì thực sự ngăn không được. Nhị phẩm thánh khí quang huy thực sự quá mức khủng bố. Mục Vân bên tai tiếng sấm ồ ồ. Bạch Trần còn không có xuất thủ, hắn liền có nhất loại ảo giác, mình đã bị lôi quang kiếm khí bao phủ. Giết Bạch Trần ánh mắt phát lạnh, trực tiếp xuất thủ. Hắn tay cầm bôn lôi kiếm, dậm chân bay tập mà đến. Thao thiên lôi đỉnh kiếm khí tràn ngập toàn bộ không gian. Kiếm chưa tới, Mục Vân liền cảm thấy mình đã chết rồi, đã bị lôi đỉnh uy nghiêm nghiền thành toái phiến. Tại cuồn cuộn lôi đỉnh kiếm khí sông tập hạ, hắn ở khang đấu trí cũng triệt để vỡ nát. Kiếm tam thủ Mục Vân tế ra thất tinh kiếm hạp, thanh thứ ba kiếm bắn ra, kiếm khí màu vàng phát huy đến cực hạn, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, bảo vệ được thân thể của hắn. Thiên nguyên kính thủ Mục Vân lại tế ra thiên nguyên kính, giữ vững tâm mạch, bị nghiền nát đấu trí một lần nữa bốc cháy lên. Tại hoàng kiếm cùng thiên nguyên kính song trọng thủ hộ hạ, Mục Vân cuối cùng đứng vững bước chân, không có bị cuồn cuộn lôi đình phá tan. Đây cũng chỉ là đứng vững gót chân mà thôi, nghĩ phản sát là không thể nào. Bạch Trần kiếm thế quá hung mãnh, Mục Vân không có ngạnh bính, dựa vào lưu tinh chiến hoa nhanh nhẹn, hắn trực tiếp tránh khỏi đi. Công kích mãnh liệt như vậy là tuyệt đối không cách nào kéo dài. Mục Vân đang chờ đợi, chỉ cần Bạch Trần lộ ra sơ hở, chính là hắn phản kích thời cơ. Bạch Trần cầm kiếm mãnh giết, hắn hiện tại phảng phất chính là lôi đình chiến thần, bá đạo vô song, không còn có trước kia nhẹ nhàng quân tử khí độ. Bôn lôi minh mông, từng đạo lôi đình kiếm khí điên cuồng hướng Mục Vân thân chém giết mà đi. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Bạch Trần có thể chém trúng nhất kiếm, Mục Vân sẽ chết. Tại bôn lôi kiếm phong mang hạ, Mục Vân là tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Nhưng là Bạch Trần nhất liên chạm ra mười mấy kiếm, liền Mục Vân góc áo đều không có đụng phải. Mục Vân né tránh tốc độ thực sự quá nhanh, thân thể giống như ruột mì tơ liễu, nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, tại mạn thiên lôi đình trong kiếm quang xuyên qua tự nhiên, chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Vô thượng thần đế 225 chương 2238 hàng phục Bạch Trần. Bạch Trần tức giận đến giận sôi lên, nổi trận lôi đình, mắng to: Mục Vân, ngươi có gan chớ núp, đứng lại cho ta, chúng ta chiến thống khoái. Mục Vân cười không nói, đây nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn chờ đợi Bạch Trần mệt mỏi một khắc. Đây không nghĩ tới Bạch Trần điên cuồng như vậy. Không ngừng thiêu đốt thọ mệnh. Thái dương tóc đều đã hoa râm. Hắn thế mà còn không chịu dừng lại. Cái này tiêu hao xuống dưới trước nhìn không được, có thể là chính Mục Vân. Hắn lưu tinh chiến hoa. Đã bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Độn trận cao phụ tải vận chuyển. Có chút chống đỡ không nổi. Hắn hiện tại mỗi đi một bước. Thật giống như dấm lên nhất khối than lửa. Lưu tinh chiến hoa đã sắp đến cực hạn. Kiếm lục, loạn trong lúc nguy cấp, Mục Vân cong ngón búng ra, lam kiếm bắn ra. Lam kiếm chủ loạn có thể nhiễu loạn địch nhân tâm cảnh tiến tới dẫn xuất tâm ma. Trước đó Bạch Trần bị vây ở thứ 49 tầng. Cũng là bởi vì lam kiếm đang quấy rối. Để hắn tâm ma đại tác. Không được an bình. Nhưng bây giờ Mục Vân tế ra lam kiếm, nhưng không có mảy may tác dụng. Ha ha ha. Vô dụng. Ta có bôn lôi kiếm nơi tay. Thánh kiếm quang huy. Trùng trùng điệp điệp. Ngươi nghĩ dẫn xuất tâm ma của ta. Chính là chê cười. Bạch Trần cười ha hả, kiếm quét ngang, liền đem Mục Vân lam kiếm giết lùi. Hắn hiện tại bao phủ tại thánh kiếm quang huy bên trong. Đừng nói là lam kiếm. Coi như Mục Vân tế ra thiên nguyên kính. Cũng không có cách nào tổn thương đến hắn. Nghe vậy, Mục Vân sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng lướt qua vẻ mỉm cười. Kiếm nhị. Tập một nắm màu cam trường kiếm. Đột nhiên từ Bạch Trần phía sau bạo sát mà ra. Hướng thẳng đến cổ của hắn chém tới. Nguyên lai Mục Vân lam kiếm chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu là cam kiếm đánh lén. Thất tinh kiếm hạp. Cam kiếm chủ tập. Cam kiếm chính là đánh lén. Vô thanh vô tức. Giống như ruột mị. Bạch Trần căn bản thấy không rõ. Cam kiếm lại đột nhiên giết ra. Thẳng chạm mà tới. Bạch Trần giật nảy cả mình, vội vàng trở lại huy kiếm đón đỡ, tranh một tiếng, đem cam kiếm rời ra. Muốn đánh lén ta muốn chết. Bạch Trần giận dữ. Toàn thân thỏ mệnh điên cuồng bốc cháy lên. Cả thanh bôn lôi kiếm. Lôi đình chấn động. Còn toát ra từng đầu long xà tử điện. Lốt bốt rung động. Khí tức cường hãn. Tiếp theo sát. Bạch Trần nhất kiếm dẫn chém mà ra. Cái này là lôi đình vạn quân nhất kiếm. Xen lẫn cửu thiên tử điện khí tức. Sắc bén vô song. Lăng lệ phi phàm. Mục Vân sắc mặt đột biến. Hắn lưu tinh chiến hoa đã vận chuyển tới cực hạn. Không có cách nào lại lói lên tránh. Đối mặt với Bạch Trần bén nhọn như. Vậy kiếm chạm đã vô pháp né tránh. Cũng chỉ có ngạnh bính. Thất kiếm hợp nhất. Thất tinh thánh kiếm Mục Vân trong tay. Thất thải lưu quang hóa làm một thể. Hóa thành một nắm đen như mực trường kiếm. Hắc ám mà thâm thúy. Kiếm khí nghiêm nghị. Là nhất phẩm thánh khí. Bạch Trần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đây chợt cười lạnh. Đáng tiếc. Tại ta bôn lôi kiếm trước mặt. Ngươi cái này đem nhất phẩm thánh khí. Chính là sắt vụn. Không đáng giá nhắc tới. Bạch Trần thôi động thọ mệnh nguyên khí. Cả thanh bôn lôi kiếm, kiếm khí tăng vọt, hung hăng hướng phía Mục Vân bổ tới. Huyền Thiên Thăng Long chạm Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Cả thanh thất tinh thánh kiếm. Nháy mắt tạc lên xích hồng huyết mang. Nguyên bản mực than thân kiếm. Hóa thành xích hồng nhan sắc. Phảng phất mới vừa từ nham tương huyết hải bên trong vứt ra. Một đầu xích long huyến ảnh. Chiếm cứ tại trên thân kiếm. Dương nanh múa vuốt. Cho dù đối mặt với thao thiên cuồn cuộn bôn lôi kiếm khí, cũng không có chút nào khiếp nhược. Yêu nguyên hiện lộ rõ ràng ra thiên long dáng người. Ngạo khí nghiêm nghị. Xùy. Mục Vân huy kiếm chém ra. Thăng long kiếm khí thẳng tiến không lùi. Hung hăng xung phong mà lên. Trực tiếp cùng Bạch Trần bôn lôi kiếm. Điên cuồng đụng vào nhau. Oanh. Song kiếm giao kích phát ra một trận tiếng nổ cực lớn. Va chạm không chỉ là thân kiếm còn có khí huyết cùng thọ mệnh. Cái này to lớn bảo tạc càn quét ra ngoài, gian phòng cột nhà không chịu nổi gánh nặng trực tiếp đứt đoạn. Theo cột nhà đứt đoạn, mái vòm cũng lung lay sắp đổ. Từng mảnh mảnh ngói tảng đá rớt xuống. Văng tứ phía. Tràng diện một mảnh hỗn độn. cả phòng đã thành phế tích, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập. Phúc xích. Mục Vân há mồm phun ra tiên huyết, thân thể như đạn pháo bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường thoi thóp. Bạch Trần lù lù bất động, giống như Thái Sơn, đứng tại chỗ, nhìn lông tóc không tổn hao. Đây hắn Thái Dương tóc, đã hoàn toàn tái nhợt. Cái này nhất kiếm giao phong, hắn không biết hao phí nhiều thiếu thọ mệnh. Ha ha ha, ta thắng. Bạch Trần cười ha ha. Mặc dù hao phí đại lượng thọ mệnh, đây có thể đánh bại Mục Vân, cái này đầy đủ. Hiện tại Mục Vân đã thân chịu trọng thương, thoi thóp, liền xem như một người bình thường, cầm đem đao đi lên, đều có thể đem Mục Vân chém chết. Bạch Trần thở dài một hơi, cuối cùng là đánh bại Mục Vân. Cứ như vậy, Mục Vân ngân bảo hồ, thất tinh kiếm hạp, thiên nguyên kính, liền toàn bộ là hắn. Bạch Trần thu hồi bôn lôi kiếm, móc ra một thanh phổ thông đao nhọn, hướng phía Mục Vân đi tới. Giết người muốn bổ đao, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đối phó một cái thoi thóp kẻ bại, tự nhiên không cần sử dụng bôn lôi kiếm, phổ thông đao liền đầy đủ. Hắn đi đến Mục Vân trước mặt, liền muốn một đao đem Mục Vân giết. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy thân thể có chút ngứa, tay chân chân cũng rất ngứa, giống như có con kiến giỏi bỏ đang bỏ đi. Nguyên bản trắng nõn làn da đã phủ đầy tím đen nhan sắc, dần dần lâm vào nát giữa hoàn cảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bạch Trần sưởng sốt, cảm thấy trong lòng một mảnh lộn xộn, phi thường khó chịu. Không biết chừng nào thì bắt đầu có nửa mảnh gương đồng lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, ném xuống ánh sáng chói mắt. Tại cỗ này kính ánh sáng chiếu rọi, Bạch Trần tâm ma triệt để bạo lộ ra. Những này tâm ma vừa nhô ra, liền phảng phất độc trùng con kiến, cấp tốc bò hướng tứ chi bách hài của hắn. Hắn làn da bắt đầu ngứa nát sữa, xương cốt từng trận đau nhức. Tâm ma liều mạng hướng trong xương tủy chui vào. Mục Vân đứng lên, thân thể lung la lung lay. Thật sự là hắn thân chịu trọng thương, tùy tiện cho cá nhân chém hắn một đao đều có thể chế hắn liều mạng. Đây tuy nói trọng thương tại thân, muốn khống chế thiên nguyên kính vẫn là có thể. Mục Vân lau đi khóe miệng tơ máu, khá có chút lạnh mạc nhìn xem Bạch Trần. Hiện tại Bạch Trần không có bôn lôi kiếm thủ hộ, tại thiên nguyên kính chiếu rọi, tâm ma của hắn lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. A, Bạch Trần hét thảm lên. Tâm ma đã lan tràn toàn thân, đau đớn ngứa ngáy, khó mà chịu đựng. Hắn đổ xuống mặt đất, điên cuồng bắt gãi lấy thân thể của mình. Nguyên bản nát giữa làn da, một chảo liền phá. Nước mủ máu tươi chảy xuôi ra. Hắn đem da thịt của mình đều hung hăng bắt nát cào nát. Bên trong xương cốt đều xuất hiện. Hắn còn là đau, còn là ngứa. Móng tay chộp vào xương cốt bên trên, phát ra bén nhọn khó nghe tiếng ma sát. Tâm ma của hắn đã nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mục Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới một người tâm ma có thể nghiêm trọng như vậy, thậm chí đến tâm ma thành hỏa tình trạng. Tại Bạch Trần trên đỉnh đầu, từng bức hỏa nổi lên đều là hắn phạm vào việc ác. Những năm gần đây, Bạch Trần vì tranh đoạt trang chủ vị trí, cùng đệ nhất chân truyền đệ tử Bạch Ngây bộc phát cực kỳ thảm liệt tranh đấu. Mục Vân liền thấy một màn hình ảnh, là Bạch Trần sát hại thân sinh tử nữ, sau đó vu oan giá họa, hãm hại Bạch Ngây. Vì đối phó Bạch Ngây, hắn liền thân sinh tử nữ cũng không chịu buông tha. Còn có một màn hình ảnh, là Bạch Trần vì luyện chế thánh khí, giết chết toàn bộ thành trì người, cầm trăm vạn người oan hồn, huyết tế kiếm của hắn. So sánh dưới, Bạch Trần vì thông qua không gian đường hầm, cầm tùy tùng đệ tử làm bia đỡ đạn, cái này cũng không tính là chuyện gì. Bạch Trần cả đời này phạm vào đủ loại việc ác, Mục Vân toàn bộ đặt ở trong mắt, âm thầm kinh hãi. Người đang làm, trời đang nhìn. Có phần sự tình thật không thể quá mức, nếu không tâm ma đâm sâu vào, chạm đều chém không đứt. Mục Vân, ngươi thống thống khoái khoái, cho ta một đao, nhanh lên tại tâm ma tra tấn hạ. Bạch Trần sống không bằng chết. Hướng về phía Mục Vân quát to lên. Hắn chỉ nghĩ lập tức chết đi. Mục Vân liền muốn nhất kiếm giết hắn. Nhưng nghĩ tới Bạch Trần thân phận. Là Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử. Hơn nữa còn tinh thông luyện khí bí pháp. Nếu như thiện thêm lợi dụng. Nhất định có thể thành vì một sự giúp đỡ lớn. Ngươi đầu hàng đi quy thuận ta, ta tha cho ngươi một mạng. Mục Vân muốn chiêu hàng Bạch Trần. Ha ha ha. Ta Bạch Trần người thế nào? Sao lại cúi đầu trước ngươi? Ngươi có gan liền giết ta? Bạch Trần cười ha ha. Tha chết cũng không đầu hàng. Tốt, ngươi không chịu đầu hàng, liền chậm rãi hưởng thụ đi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Cũng không giết Bạch Trần. Mà là tiếp tục thôi động thiên nguyên kính. Trận trận kính chiếu sáng bắn xuống đi. Bạch Trần tâm ma huyên náo lợi hại hơn. A Bạch Trần hét thảm lên. Tại tâm ma tra tấn hạ. Hắn không ngừng bắt gãi gãi ngứa. Đem yết hầu ra thịt đều xé vỡ. Tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng hơi thở. Không cần Mục Vân xuất thủ. Cái này làm ầm ý xuống dưới. Hắn đều phải chết. Như thế nào có chịu hay không đầu hàng? Mục Vân lạnh lùng nói. Bạch Trần đã không có khí lực nói chuyện, giơ tay lên, khẽ gật đầu một cái. Mục Vân nhìn thấy hắn rốt cuộc chịu đầu hàng, lập tức thở dài một hơi. Rất tốt, ngươi chịu đầu hàng liền tốt. Hắn thu hồi thiên nguyên kính, tế ra lục kiếm, bắt đầu trị liệu Bạch Trần thương thế. Chính hắn thủ thương cũng rất là nghiêm trọng. Bất quá trên người Kim Nguyên Châu đủ nhiều. Hấp thu Kim Nguyên Châu linh khí, liền có thể để thương thế khỏi hẳn. Rất nhanh, Mục Vân cùng Bạch Trần đều khôi phục lại. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp ký kết sinh tử ám ấm. Cái này là cái gì? Bạch Trần mặc dù đầu hàng. Đây nội tâm ngo ngoe muốn động. Nghĩ đến thế nào phản công. Nhưng bây giờ Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm. Hắn liền cảm thấy không lành. Mục Vân cười nói. Cái này là sinh tử ám ấm. Ta và ngươi ở giữa. Đã ký kết sinh tử ám ấm. Về sau, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn đi theo chết. Đây ngươi chết rồi, ta là một điểm tổn thất đều không có. Nghe vậy, Bạch Trần kém chút muốn sụp đổ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Kể từ đó, hắn nghĩ phản công đều không được. Mục Vân cười tủm tỉm nói, yên tâm, về sau ta chính là ngươi tôn chủ. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Trần khóc không ra nước mắt, triệt để nhận thua. Mục Vân nói, thế nào, ngươi có phải hay không không phục? Không có, không có. Bạch Trần cuống quýt quỳ xuống, cung kính nói, tôn chủ ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Nhìn thấy Bạch Trần như thế cung thuận bộ dáng, Mục Vân cũng không nhịn được nở nụ cười. Cái này Bạch Trần, rất biết làm người, cũng rất thức thời, không có lại làm phản kháng vô vị. Mục Vân rất hài lòng, nếu như Bạch Trần dám có hài lòng, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn nhìn chăm chú Bạch Trần. Hỏi. Ngươi bây giờ luyện khí kỹ thuật. Có bao nhiêu lợi hại? Vô thượng thần đế 225 chương 2239 hủ thi ngọc bội. Bạch Trần cuống quýt đáp. Thuộc hạ là nhất phẩm cổ khí sư. Cho ta đầy đủ vật liệu. Ta có thể luyện chế tiểu thánh khí cùng nhất phẩm thánh khí. Cổ khí sư là tam nguyên giới bên trong đặc thù nghề nghiệp, có thể luyện chế thánh khí. Mà toàn bộ tam nguyên giới, kỹ thuật luyện khí trình độ cao nhất, không hề nghi ngờ, chính là Bách Luyện Sơn Trang. Nếu như không phải là bởi vì nội đấu, Bách Luyện Sơn Trang là có thể vị trí ổn định nhất. Bởi vì thánh khí lực sát thương thực sự quá mức cường đại. Một nắm thánh khí giá trị so với trận pháp bí tịch, linh đan diệu dược đều muốn đắt đỏ hơn nhiều. Ngươi cách này đem bôn lôi kiếm từ đâu tới đây? Mục Vân hiếu kỳ hỏi. Bôn lôi kiếm là nhị phẩm thánh khí, hiển nhiên không phải chính Bạch Trần luyện chế. Bạch Trần nói là chính ta luyện chế. Nghe vậy, Mục Vân một trận kinh ngạc. Nói, cái này sao có thể? Ngươi chỉ là nhất phẩm cổ khí sư. Sao có thể luyện chế nhị phẩm thánh khí? Bạch Trần nói. Ta hoa 2 vạn năm thời gian. Đem bôn lôi kiếm luyện chế ra đến. Lúc ấy chỉ là nhất phẩm thánh khí. Đây về sau, Ta tại thượng cổ bên trong phế tích tìm được kim tinh thiết ngọc. Đây là một loại rất là chân quý vật liệu luyện khí, có thể đề thăng khí cụ phẩm cấp. Có kim tinh thiết ngọc, ta bôn lôi kiếm liền triệt để thối biến, tấn cấp nhị phẩm. Thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu, xuất ra thất tinh kiếm hạp, nói: ta cái này thất tinh kiếm hạp tổng cộng có 7 chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm đều là tiểu thánh khí. Ta muốn cường hóa, cần bao lâu thất tinh kiếm hạp? Chỉ có thất kiếm hợp nhất biến thành thất tinh thánh kiếm mới có thánh khí uy lực. Đây, bình thường trạng thái dưới chỉ là tiểu thánh khí mà thôi, đối phó người bình thường vẫn được. Đây đụng phải cường giả chân chính, tiểu thánh khí rõ ràng còn chưa đáng kể, chí ít 1 vạn năm. Bạch Trần chi tiết đáp. Muốn lâu như vậy? Mục Vân nhíu nhíu mày. Bạch Trần nói, nếu như tôn chủ không muốn chờ ở, có thể đi thượng cổ phế tích tìm tìm kim tinh thiết ngọc. Kim tinh thiết ngọc chính là kim tinh thiết ngọc, có thể đề thăng khí cụ phẩm cấp. Năm đó ta chính là tìm được kim tinh thiết ngọc, mới khiến cho bôn lôi kiếm cường hóa thành công, biến thành nhị phẩm thánh khí. Loại tài liệu này khó tìm a? Mục Vân nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, khó tìm. Năm đó ta cũng là hao phí một phen tâm huyết mới tìm được kim tinh thiết ngọc điểm đào quáng. Tôn chủ nếu như muốn đi thượng cổ phế tích, ta có thể dẫn đường. Bạch Trần cung kính nói. Mục Vân trong lòng khẽ động, đây suy nghĩ một chút, liền nói tối nay lại nói, hiện tại ta muốn bò tháp. Hiện tại bò tháp quan trọng, thượng cổ phế tích sự tình chậm một chút lại thương lượng không muộn. Vâng, tôn chủ. Bạch Trần cung kính đứng ở bên cạnh. Ngươi lưu cho ta tại nơi này, nếu có người nghĩ bò lên, ngươi liền cho ta ngăn. Mục Vân phân phó. Tuân mệnh. Bạch Trần cung kính lĩnh mệnh. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi có thể ngăn cản bao lâu, liền kiên trì bao lâu. Ta đi trước bò tháp. Nếu như ngươi thực sự không kiên trì nổi, liền hạ đi chờ đợi ta. Bạch Trần nói tốt. Mục Vân phân phó xong tất, liền tiếp tục một mình tiến lên. Bạch Trần thì lưu lại thành một đầu cản đường chó, ai muốn leo lên, muốn đánh bại hắn lại nói. Mục Vân rất yên tâm, dùng Bạch Trần thực lực, khẳng định có thể cho hắn tranh thủ không ít thời gian. Mục Vân đến thứ 60 tầng. Tầng này thủ hộ thú cùng thứ 59 tầng tham ngân thú không có sai biệt. Bộ dáng cũng là một đầu tê tê. Nhưng nó lân phiến lại là ấm ánh kim sắc. Đây chính là thứ 60 tầng thủ hộ thú tham kim thú. Lưu lại tiền qua đường, ta thả ngươi quá quan. Tham kim thú nhìn thấy Mục Vân, liền lớn tiếng kêu la. Lời kịch này, nghe rất quen thuộc, cùng tham ngân thú giống nhau như đúc. Mục Vân cười khổ một tiếng. Đối phó tham ngân thú, hắn còn có thể xông vào. Nhưng đối phó tham kim thú, xông vào là không lý trí, quá ăn thiệt thòi. Hắn còn muốn bảo trì khí lực, xung kích phía sau cửa ải. Tốt à. Mục Vân nhún vai, xuất ra tinh bảo khí lưu trảm quyển trục, ném cho tham kim thú. Là tiểu thánh quyết, không tệ, không tệ, ngươi có thể quá quan. Tham kim thú thu quyển trục, sau đó liền ngoan ngoãn nhường đường, không có lại cản trở Mục Vân. Mục Vân bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên đi. Dù sao chỉ cần cướp được thiên độc cổ tháp, hắn đưa ra ngoài đồ vật, liền có thể thu sạch trở về. Hắn tiếp tục trèo lên trên, may mắn tiếp xuống cửa ải, đều không cần lại cho tiền qua đường. Chỉ cần xông vào là được, xông qua liền có phần thưởng phong phú. Đây càng về sau thủ hộ thú thực lực càng là cường đại. Nửa tháng sau, Mục Vân leo đến thứ 66 tầng, đây đã là tiền nhiệm cao nhất ghi chép. Hiện tại Mục Vân trạng thái phi thường tốt, không ngừng bò tháp chiến đấu, để hắn được ít lời không nhỏ. Hắn cảm thấy mình khoảng cách thánh nhân đại đạo đã rất gần, liền kém kia từng chút một minh ngộ, liền có thể tấn thăng thánh vị. Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phải biết, Mục Vân tấn thăng hóa thánh mới trôi qua không bao lâu thời gian, Mà bây giờ, hắn mơ hồ ở giữa, đã nhìn thấy thánh nhân đại đạo cánh cửa. Kém một chút, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tự nhiên nhờ vào thánh quyết. Tu luyện thánh quyết, trong vòng trăm năm, liền có thể lập địa thành thánh. Huống chi, Mục Vân tu luyện, trừ huyền thiên thăng long trảm bên ngoài, còn có một bộ thượng cổ thánh quyết, thất kiếp trảm long quyết. Tại thánh quyết phụ tá hạ, hắn cách thánh nhân đại đạo càng ngày càng tiếp cận. Mà lại, khoảng thời gian này bò tháp chiến, không ngừng rèn luyện thể xác tinh thần, đại đại tăng tiến tu vi của hắn. Hiện tại, hắn cách thánh nhân liền kém kia từng chút một. Chỉ cần một cái khí cơ, liền có thể đột phá. Hiện tại, hắn đối mặt là thứ 66 tầng thủ hộ thú Thôn Thiên Khâu Dẫn. Đầu này Thôn Thiên Khâu Dẫn, bộ dáng thực sự có chút buồn nôn. Toàn thân mang theo sền sệt dịch thể. Thân thể rất là khổng lồ, giống như cự mãng. Mục Vân không nói hai lời, vọt thẳng giết tới. Nhiều như vậy nhốt đều xông tới, chẳng lẽ còn hội xông không qua cửa này chiến đấu bắt đầu. Mục Vân rất nhẹ nhàng, liền đem Thôn Thiên Khâu Dẫn cắt thành vài đoạn. Nhưng là Thôn Thiên Khâu Dẫn cũng chưa chết đi, vẫn là long tinh hổ mãnh. Bị chém đứt thân thể, lập tức trọng sinh sống lại, biến thành tân con run. Mục Vân huy kiếm liên trảm, đem Thôn Thiên Khâu Dẫn chém thành mấy trăm đoạn. Như thế hậu quả, chính là gian phòng bên trong bò đầy mấy trăm đầu con run. Mục Vân kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra cái này Thôn Thiên Khâu Dẫn sẽ còn phân liệt, thế nào chặt đều chặt bất tử. Hắn lấy lại bình tĩnh, sử xuất thất kiếp trảm long quyết. Đệ nhất kiếp, Hắc Long phong tai thao thiên phong tai càn quét mà qua. Thôn Thiên Khâu Dẫn bị xoắn nát thành mấy ngàn vạn khối thịt nát. Đây vẫn không có chết, hơn nữa còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Gian phòng bên trong bò đầy mấy ngàn vạn đầu con run, trực tiếp trồng đến trần nhà. Mục Vân thân thể đã bị triệt để bao phủ, nhiều như vậy con run thực sự quá mức buồn nôn. Những này con run cũng không có công kích hắn, mà là cho nhau nuốt. Con run số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng gian phòng bên trong chỉ còn lại mấy trăm đầu. Mỗi một đầu đều có sắn nước phẩm chất, khắp nơi bò loạn, cũng không có để ý Mục Vân. Mục Vân muốn sụp đổ. Cái này Thôn Thiên Khâu Dẫn có thể vô hạn phân liệt, thế thì còn đánh như thế nào? Mục Vân muốn cùng Quy Nhất thương lượng một chút. Đây Quy Nhất ngay tại thôn Phệ Ngũ Long luôn, không rảnh quản hắn. Hắn chỉ có thể chờ đợi các cái khác người đi lên lại nói. Đây hắn an bài Bạch Trần cản đường kéo dài không ít thời gian, thẳng đến nửa tháng sau mọi người mới lần lượt bò lên. Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt, Lý Ngạo Tuyết, Long Nhâm, Thái Man Tử, Đoạn Thiên Nhai toàn bộ đều đến. Thái Man Tử thương thế đã khôi phục, đây đi qua phía trước ngăn trở, hắn đã không còn dám phách lối, cúi đầu núp ở Long Nhâm đằng sau. Cái này Thôn Thiên Khâu Dẫn có thể vô hạn phân liệt, quả thực chính là bất tử bất diệt. Các ngươi ai có thể đối phó Long Nhâm? Đảo mắt toàn trường, đây không có người nói chuyện. Đã tất cả mọi người không có cách, ta nhìn không bằng hợp tác hảo. Long Nham chống quài trưởng, mỉm cười nói, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đả thông phía sau cửa ải. Hắn vừa nói xong, Dương Đỉnh Thiên liền đưa ra dị nghị, nói, kia cuối cùng làm sao bây giờ? Thiên Độc Cổ Tháp quy ai? Long Nham nói, cái này dễ xử lý. Đến cuối cùng luận võ quyết thắng, ai thắng, Thiên Độc Cổ Tháp liền quy ai. Đến mức ven đường lấy được ban thưởng phẩm, liền điểm trung bình xứng. Nghe Long Nhâm, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Cái này tự nhiên là trước mắt biện pháp tốt nhất, bởi vì chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là tuyệt đối vô pháp thông quan. Sự tình cứ như vậy định, đám người tạm thời buông xuống ăn oán, liên thủ hợp tác. Cái này thật sự là khó được cuộc diện. Khác biệt chủng tộc, bất đồng thế lực người, vì cùng một cách mục tiêu, vậy mà liên thủ hợp tác. Đây Mục Vân biết, cái này quan hệ hợp tác là phi thường yếu ớt, tuyệt đối chịu không được khảo nghiệm, khả năng không cần chờ đến cửa ải cuối cùng liền hội bộc phát mâu thuẫn. Chẳng qua trước mắt nhìn, hợp tác hiệu quả còn là vô cùng tốt. Đám người liên thủ phía dưới, Thôn Thiên Khâu dẫn còn chưa kịp phân liệt trọng sinh liền bị triệt để tiêu diệt. Tầng này ban thưởng phẩm đám người điểm trung bình xứng hoàn tất, nhìn đều rất khách khí, cũng không có người nào cãi nhau. Liên thủ lực lượng là phi thường cường đại. Mục Vân đám người bò tháp chi chiến lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Một đường chém dưa thái sau, một đường vọt tới thứ 90 tầng. Thứ 90 tầng, đây đắt là đám người trước kia không dám tưởng tượng cao độ. Nhưng ở chung sức hợp tác hạ, quả thực là thế như trẻ tre. Thứ 90 tầng cũng thuận lợi đả thông. Thứ 90 tầng ban thưởng phẩm nhìn rất phổ thông, là nhất kiện trang sức, nói đúng ra là nhất khối ngọc bội. Ngọc bội kia không có gì quang mang, thậm chí còn phủ đầy một lớp bụi ngầm mục nát khí tức. Trên ngọc bội điêu khắc một đầu cổ quái giá thú. Đầu này giá thú chính là thực thi thú. Nếu có thực thi thú tộc người tại nơi này, khả năng hội kích động đến khóc lên. Bởi vì khối ngọc bội này chính là thực thi thú tổ tiên trang sức. Hủ thi ngọc bội, hủ thi ngọc bội tam nguyên giới thất đại trang sức một trong. Ông trời ơi, hủ thi ngọc bội tại sao lại ở chỗ này? Dương Đỉnh Thiên vừa nhìn thấy hủ thi ngọc bội lập tức kinh hô lên. Hắn là Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử, kiến thức rộng rãi, một ánh mắt liền nhận ra đây chính là hủ thi ngọc bội. Trong tam nguyên giới có thất đại trang sức, lệ thuộc vào thất đại chủng tộc tổ tiên. Tại thượng cổ sau đại chiến, thất đại trang sức liền mất tích, không biết rơi vào nơi nào. Hủ thi ngọc bội chính là thực thi thú tộc tổ tiên trang sức, có khủng bố ăn mòn chi lực. Nghe nói đeo hủ thi ngọc bội, địch nhân dám can đảm tới gần liền sẽ gặp phải ăn mòn chi lực tập kích, toàn thân nát giữa, biến thành xác thối. Dương Đỉnh Thiên một mặt kích động, nhúc tay muốn đi cầm hủ thi ngọc bội, đây một thanh kiếm đột nhiên chặn đứng hắn. Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2240 hợp thể Thái Man tử, người xuất kiếm là Lâm Tuyệt Nguyệt. Nàng mắt lạnh nhìn Dương Đỉnh Thiên, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Dương Đỉnh Thiên nói: "Ta lấy tới xem một chút không được sao?" Lâm Tuyệt Nguyệt nói: "Không được. Khối này hủ thi ngọc bội chính là thượng cổ thất đại trang sức một trong, giá trị không phải chuyện đùa. Vạn nhất ngươi muốn nuốt một mình làm sao bây giờ?" Dương Đỉnh Thiên cả giận nói: "Ai độc chiếm, ta liền nhìn xem mà thôi." Nói xong, Dương Đỉnh Thiên liền đẩy ra Lâm Tuyệt Nguyệt trường kiếm, trực tiếp đem hủ thi ngọc bội cầm ở trong tay. Đây, đột nhiên, một cái lông xù đại thủ đưa qua đến, đem ngọc bội trực tiếp cướp đi. "Khối ngọc bội này, ta muốn, các ngươi đừng đoạt." Thái Man tử chăm chú nắm chặt ngọc bội, một mặt vui sướng cười hắc hắc nói: "Ngươi dám?" Dương Đỉnh Thiên giận dữ, đột nhiên một quyền nắm chặt, hướng phía Thái Man tử đánh tới. Lâm Tuyệt Nguyệt cũng huy kiếm bay tập mà tới. Mục Vân bất động thanh sắc, thở ơ lạnh nhạt. Xem ra cái gọi là hợp tác quả thực chính là chê cười. Hiện tại đụng một cách đến có đồ tốt, liền trực tiếp vạch mặt, cãi lộn không ngừng. Thái Man tử nắm lấy ngọc bội muốn phản kích. Đây một bên Long Nham quát: "Man tử, buông tay!" Thái Man tử khó hiểu nói: "Vì cái gì?" Long Nham cả giận nói: "Ta bảo ngươi buông tay." "Tốt à." Thái Man tử rụt rụt đầu, nhìn thấy Long Nham nổi giận cũng không còn dám chống lại, lập tức đem ngọc bội thả lại chỗ cũ. Dương Đỉnh Thiên cùng Lâm Tuyệt Nguyệt thấy thế cũng không còn đồng thủ. Long Nham nói: "Chư vị, chúng ta là hợp tác, vì nhất khối ngọc bội liền ra tay đánh nhau, cần gì phải đâu nghe vậy?" Đám người tỉnh táo lại, đây ánh mắt đều tập trung trên hủ thi ngọc bội, ai cũng không muốn bị người khác cướp đi. "Vậy khối ngọc này đeo xử trí như thế nào?" "Ta là tuyệt đối sẽ không tặng cho các ngươi." Dương Đỉnh Thiên một mặt tức giận khẽ nói. Long Nham trầm ngâm một hồi, nói: Ta nhìn không bằng dạng này. Khối ngọc bội này trước giữ lại. Các loại leo đến tầng cao nhất. Chúng ta luận võ quyết thắng. Thiên độc cổ tháp quy ai. Hủ thi ngọc bội liền quy ai. Mục Vân thần sắc hơi động. Cái này long nhâm. Đích thật là lão hồ ly. Biện pháp này rất tốt. Thể hiện rõ là bên thắng ăn sạch. Cái này có thể. Dương Đỉnh Thiên cũng gật đầu tán thành. Bên thắng ăn sạch là biện pháp tốt nhất. Hiện tại không cần thiết vạch mặt. Nếu không quan hệ hợp tác vỡ tan. Dù ai cũng không cách nào một mình thông quan. Lâm Tuyệt Nguyệt cũng thu hồi trường kiếm. Nói. Đây muốn đi tầng cao nhất. Còn muốn tiếp tục bò. Khoảng thời gian này. Ai đến đảm bảo ngọc bội long nhâm mỉm cười. Nói. Cái này đơn giản. Bốc thăm quyết định. Hắn xuất ra một cái túi. Thả chút ngân nguyên châu đi vào. Cuối cùng lại thả một cái kim nguyên châu. Sau đó nắm chặt miệng túi. Lay động một cái. Nói. Cái này trong bao vải. Chỉ có một cái kim nguyên châu. Chúng ta cùng một chỗ bốc thăm. Ai bắt đến kim nguyên châu. Ngọc bội trước hết giao cho ai đảm bảo. Mục Vân âm thầm gật đầu. Lão hồ ly này. Biện pháp thật là nhiều. Nếu như không có hắn ở giữa điều đình. Chỉ sợ đám người đã sớm vạch mặt. Tất cả mọi người không có gì nghi. Đã tất cả mọi người không phục người khác kia liền bốc thăm đi. Dương Đỉnh Thiên đi trước đi qua. Bàn tay thăm dò vào trong bao vải. Nắm lên một cách nguyên châu. Cầm lên xem xét. Lại là ngân nguyên châu. Mẹ nó thật là xui xẻo. Dương Đỉnh Thiên cắn răng trực tiếp đem ngân nguyên châu bóp vỡ nát. Đám người theo thứ tự đi lên bốc thăm. Mục Vân cũng bắt một cái nguyên châu ra. Mở ra lòng bàn tay xem xét. Kim sắc quang mang đang nhấp nháy. Trong tay hắn là kim nguyên châu. Thật có lỗi chư vị, ngọc bội trước hết giao cho ta đảm bảo. Mục Vân nhìn xem trong tay kim nguyên châu, lập tức mỉm cười. Thấy cảnh này, có người phẫn hận, có người ao ước, có người đố kỵ. Đây như là đã thương lượng xong, tự nhiên không có người phản đối nữa. Cứ như vậy, hủ thi ngọc bội rơi xuống Mục Vân trong tay, tạm thời do hắn đảm bảo. Mục Vân cầm hủ thi ngọc bội, lập tức cảm thấy một cỗ dù gì hắc ám ba động. Nếu như hắn mở ra thi hoàng bá thể quyết, lại phối hợp hủ thi ngọc bội, có lẽ có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Nhưng là khối này hủ thi ngọc bội trước mắt cũng không thuộc về hắn. Hắn chỉ là đảm bảo người. Hủ thi ngọc bội vấn đề giải quyết hết. Đám người tiếp tục bò tháp. Bò tháp quá trình quả thực là chém dưa thái rau. Mục Vân đám người liên thủ, coi như đụng phải đại thánh cường giả, đều có thể trực tiếp đánh nổ. Đừng nói phổ thông thủ hộ thú. Rất nhanh đám người leo đến thứ 100 tầng. Thứ 100 tầng. Chính là tầng cao nhất. Nơi này tứ phía đều có cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn thấy phía ngoài trời xanh mây trắng. Không trung lãnh phong không ngừng thổi tới. Hô hô rung động. Tầng cao nhất thủ hộ thú tại Mục Vân đám người liên thủ cũng là không chịu nổi một kích trực tiếp bại lui. Hiện tại, bày ở trước mặt mọi người vấn đề chỉ có một cái, chính là thiên độc cổ tháp quy ai. Tất cả mọi người trầm mặc, không nói một lời. Hiện tại là thời điểm đến luận võ quyết thắng thời khắc. Đây vấn đề là, thế nào luận võ? Thế nào quyết thắng? Quy tắc như thế nào? Tất cả mọi người không nói lời nói. Ánh mắt đồng loạt hướng phía long nhâm nhìn lại. Dù sao lão hồ ly này là chủ ý nhiều nhất người. Long nham chống quải trượng, khẽ cười nói. Thời khắc cuối cùng, chúng ta còn là họa cái vòng tròn. Trực tiếp hỗn chiến. Cuối cùng có thể đứng ở vòng tròn bên trong người. Coi như chiến thắng. Hắn lời nói này nói ra, Mục Vân bọn người là sửng sốt. Phải biết, hỗn chiến biện pháp này, mặc dù rất thuận tiện, đây đối long nham cùng Thái Man tử đến nói là phi thường bất lợi. Bởi vì Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt ba người khẳng định hội liên thủ. Trước tiên đem Thái Man tử giải quyết hết. Đến thời điểm long nham đem mất cả trì lẫn trài. cái này tốt, biện pháp này tốt, vậy chúng ta hỗn chiến quyết thắng. Dương Đỉnh Thiên cái thứ nhất đồng ý. Mục Vân bất động thanh sắc, luôn cảm giác có chút vấn đề, đây hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Lâm Tuyệt Nguyệt nói, ta tán thành, hỗn chiến liền hỗn chiến. Ta không có vấn đề. Đoạn Thiên Nhai nhún vai, cũng biểu thị tán thành. Tốt à. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đây hắn biết. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Long Nham khẳng định có áp chủ bài còn không có lộ ra. Lần này hỗn chiến là sinh tử chi chiến. Chư vị, nếu như thực sự nhìn không được, xin lập tức rời khỏi ngoài vòng tròn, miễn cho uổng tiến tính mệnh. Long Nham vẽ một vòng tròn tử, cười tủm tỉm nói, không cần ngươi nói nhảm, bắt đầu đi. Dương Đỉnh Thiên Ma Huyền Sát Trường kích động. Tốt. Này châu buông xuống thời điểm, chính là chiến đấu bắt đầu thời khắc. Long Nham xuất ra một cái kim nguyên châu, hướng không trung ném đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại viên này kim nguyên châu bên trên. Ba, kim nguyên châu buông xuống. Hỗn chiến mở màn, Thái Man Tử dẫn đầu vọt ra. Răng rắc một tiếng, liền đem kim nguyên châu giẫm nát. Hắn gầm thét, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới. Quả thực chính là nhất tòa di động thành lũy. Hắn giơ chân lên trực tiếp đem vòng tròn bên trong mấy cái nhàn tản song binh giẫm chết, khí thế cuồng mãnh chi cực. Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt ba người nhìn nhau, phi thường có ăn ý. Lập tức liên thủ xuất kích, dự định trước giải quyết hết Thái Man Tử lại nói. Trước đó tại thứ 50 tầng thời điểm, bọn hắn cũng là cái này đối phó Thái Man Tử. Ba vị tiểu hữu còn như thế chơi nhằm vào, không khỏi quá mức. Long Nham lắc đầu, bỗng nhiên nhảy đến Thái Man Tử trên trán. Sau đó hắn già nua thân thể liền phảng phất một bãi bùn nhão, không ngừng hóa tan lái đi, trực tiếp dung nhập Thái Man Tử trong thân thể. Hợp thể thấy cảnh này, Mục Vân đám người quá sợ hãi. Liền gặp thời khắc này Long Nham đã cùng Thái Man Tử hợp thể. Hợp thể về sau, Thái Man Tử trên trán mọc ra một cây sắc bén tê giác độc giác. Hắn lông xù trên thân thể cũng xuất hiện một bộ sáng loáng ngân tê giáp. Long Nham quải trượng rớt xuống, bị Thái Man Tử nắm ở trong tay. Cả thanh quải trượng bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một nắm khủng bố tê xương loan đao. Hiện tại Thái Man Tử đã không còn là cái gì viên nhân man thú, mà là một đầu khủng bố sắt thép quái vật. Người khoác trọng giáp, tay cầm loan đao, trán sinh độc giác, toàn thân bộc phát ra hung mãnh khí tức cuồng ngạo. Còn nghĩ khi dễ ta, các ngươi đám phế vật này toàn bộ chết đi cho ta, ha ha ha. Thái Man Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay cầm tê cốt đao điên cuồng chặt chém lên. Tại chỗ lính đánh thuê độc hành còn có một chút đệ tử bình thường, lập tức bị Thái Man Tử chém giết. Mục Vân sắc mặt đột biến. Long Nham lão hổ ly kia, quả nhiên là cất giấu một lá bài tẩy. Thế mà cùng Thái Man Tử trực tiếp hợp thể. Hợp thể sau Thái Man Tử, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đối mặt khổng lồ như vậy sắt thép quái vật, Mục Vân chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Xú nữ nhân, lão tử trước chém chết ngươi. Thái Man Tử hai con ngươi nộ hỏa thiêu đốt, nhìn thẳng Lâm Tuyệt Nguyệt. Hắn cùng Long Nham hợp thể về sau, đầu tựa hồ linh hoạt lên, biết trước đối phó Lâm Tuyệt Nguyệt. Bởi vì Lâm Tuyệt Nguyệt độc cổ thủ pháp thực sự quá mức khó chơi, cho nên trước hết giết chết nàng. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên nhìn nhau, đều là đứng xa, lập tức chạy tới bảo hộ Lâm Tuyệt Nguyệt. Bởi vì hai người đều biết, nếu như Lâm Tuyệt Nguyệt chết rồi, cuộc diện sẽ không thể thu thập. Lăn đi Thái Man Tử dẫn theo tê cốt đao, hoành không chém giết mà tới. Bán Nguyệt chạm một đạo bán nguyệt hình đao khí, ngang nhiên xung phong mà ra, thẳng chạm Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên đầu, muốn đem hai người bức lui. Đây Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên đều không có lui lại, hai người liên thủ ngạnh sinh sinh ngăn trở Thái Man Tử công kích. Lâm Tuyệt Nguyệt nhân cơ hội này phóng xuất ra đại lượng độc ngô công cùng độc xà, như thủy triều độc vật hướng phía Thái Man Tử thân bò đi. Vô dụng, ta cùng Long Nham tiền bối hợp thể về sau, bách độc bất xâm, ngươi điểm ấy mánh khóe, trong mắt ta chính là chê cười. Thái Man Tử cùng Long Nham hợp thể về sau, thân thể lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, phổ thông độc vật liền hắn làn da cũng cắn không phá. Các ngươi chết chắc, cam chịu số phận đi. Thái Man Tử nhe răng cười lên, đạp trên nhanh chân, xông về phía trước giết mà đi. Một giới xúc sinh cũng dám ở trước mặt ta làm càn, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta cửu đỉnh thương hội cổ trận bí pháp lời hại. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức móc ra một chương trận đồ trên mặt đất triển khai, trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh, đem trận đồ kích hoạt. Nhị cấp cương trận, chiểu trạch tử trận mở. Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn, trận đồ bộc phát ra một cỗ tối tăm quang mang, chỗ kiên cố sàn nhà giờ phút này trở nên súp, xuất hiện nát bét bùn cùng nước bẩn, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi đầm lầy, liền gặp một bãi hư thối đầm lầy vũng bùn xuất hiện trên mặt đất. Thái Man Tử chém giết tới, lập tức lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong. Cương trận chủ thủ, cái này chiểu trạch tử trận là nhị cấp cương trận, thuộc về phòng ngự trận pháp, đây lực sát thương tuyệt không mập mờ. Nếu như địch nhân dám can đảm xông tới, liền hội lâm vào đầm lầy vũng bùn bên trong, bùn đủ hãm sâu, không thoát thân được. Vô Thượng Thần Đế 225 chương 2241 Địa Nguyên Thư. Dung Nham hiện tại, Thái Man Tử liền lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong. Cái này là cái gì? Thái Man Tử giật nảy cả mình. Hắn dùng lực giãy giụa, đây nghĩ không ra, càng là dùng lực thì càng bùn đổ hãm sâu. Trong khoảnh khắc, hắn nửa cái thân thể liền thất thủ xuống dưới, vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể tránh ra. Nhanh lên động thủ, Dương Đỉnh Thiên hét lớn lên. Duy trì trận đồ cần hao phí thọ mệnh, hắn chỉ nghĩ tốt chiến tốt thắng. Tốt Mục Vân không nói hai lời, tế ra thất tinh kiếm hạp, cong ngón búng ra, thất kiếm tề xuất, suy suy rung động, phảng phất là cầu vồng tinh mang, hướng phía Thái Man Tử đầu đánh tới. Lâm Tuyệt Nguyệt cũng không nói nhảm, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, sau đó phóng xuất ra một đầu con cóc. Đầu này con cóc không có chút nào độc vật khí tức, toàn thân ngọc nhuận ấm ánh, nhìn phi thường xinh đẹp. Ôi! Tam sư tỷ, ngươi thế nào đem Cửu Thiên Ngọc Thiềm phóng xuất rồi? Lý Ngạo Tuyết kinh hô lên. Cửu Thiên Ngọc Thiềm là nàng Ngọc Thiềm trai chăn nuôi thánh thú. Loại này thánh thú có thượng cổ di huyết, phi thường khó chăn nuôi, nàng đều nuôi không sống. Các ngươi cái này bầy hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, có loại thả ta ra ngoài lại đánh Thái Man Tử giống to. Đây không có ai để ý hắn. Dương Đỉnh Thiên yêu nguyên vững vàng duy trì lấy triệu trạch tử trận, mà Mục Vân thất tinh kiếm khí đã lăng không bay tập mà đến, hung hăng hướng phía Thái Man Tử đánh tới. Suy suy suy, thất kiếm cuồng chạm, hung hăng bổ vào Thái Man Tử trên đầu. Đây Thái Man Tử hợp thể trạng thái dưới, da dày thịt thô, Mục Vân thất kiếm cuồng chạm thế mà vẫn không giết được hắn, chỉ là lưu lại một chút không có ý nghĩa vết thương. Mục Vân lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cái này Thái Man Tử hung áp như thế hung hãn, dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Thái Man Tử giận dữ, tay cầm tây cốt đao, hoành đao hướng phía Mục Vân chém tới. Đây hắn bùn đủ hãm sâu, chém ra một đao, Mục Vân nhẹ nhàng lui lại, liền né tránh công kích của hắn. Thái Man Tử chỉ tức giận đến hoa hoa kêu to, liều mạng giãy giụa lấy. Đây càng giãy giụa càng là bùn đổ hãm sâu. Hiện tại hắn thân thể đã triệt để bị đầm lầy nước bùn bao phủ, chỉ còn lại một cái đầu bại lộ ở bên ngoài. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, liền muốn vận dụng thánh quyết. Chỉ cần thi triển ra thánh quyết, Thái Man Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu tiên chờ chút đã, hắn đầu xác quá cứng, ta trước áp chế hắn nhổ khí. Lâm Tuyệt Nguyệt nhìn Mục Vân một ánh mắt, khống chế Cửu Thiên Ngọc Thiềm, hướng Thái Man Tử công sát đi. Mục Vân bất động thanh sắc, yên lặng chờ đợi. liền gặp Cửu Thiên Ngọc Thiềm nhún nhảy một cái, trong cổ họng phát ra oác oác gọi tiếng, rất nhanh liền nhảy đến Thái Man Tử trước mặt. Sau đó, Cửu Thiên Ngọc Thiềm ngẩng đầu lên, há miệng phun một cái, phun ra một cỗ đen nhánh bẩn thối nọc độc. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này ngọc nhuận ấm ánh con cóc, thế mà có thể phun ra như thế bẩn thỉu nọc độc. Nọc độc này vừa nhô ra, liền tản mát ra vô cùng gay mũi hương vị. Tất cả mọi người không khỏi bịt mũi lại. Xùy, Cửu Thiên Ngọc Thiềm một cái nọc độc phun tại Thái Man Tử trên đầu. Thái Man Tử đầu toát ra khói đen, tựa như là đem một chậu nước lạnh rồi đến thiêu đốt đỏ bừng sắt lòng bên trên. Xuy xuy rung động. A Thái Man Tử hét thảm lên. Trên mặt da thịt bị ăn mòn rơi, lộ ra bạch sắc xương cốt. Nhưng ở nọc độc ăn mòn hạ, hắn liền xương cốt cũng dần dần trở nên cháy đen. Cốt tủy chỗ sâu còn có dòi bọ cùng con kiến leo ra. Tai mắt mũi miệng tuôn ra một đống thi miết cùng ngô công. Nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, Mục Vân sắc mặt biến đổi, nhìn xuống trong lòng nôn mửa cảm giác, nhìn về phía Lâm Tuyệt Nguyệt trong ánh mắt cũng mang theo to lớn vẻ kiêng dè. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn, không hổ là tam nguyên giới đệ nhất độc nữ. Thái Man Tử thanh âm rất nhanh câm xuống dưới. Toàn bộ đầu đã bị nọc độc cùng độc trùng ăn mòn hầu như không còn. Chỉ còn lại một cái đen nhánh bốc mùi khô lâu đầu. Hắn chỉ còn lại một cái khô lâu đầu. Đây thế mà còn chưa có chết đi. Đầu lúc la lúc lắc, từ trong cổ họng xương trong khe gạt ra phẫn nộ gầm rú. Các ngươi đám hỗn đàn này, chỉ biết lấy nhiều khi ít. Lâm Tuyệt Nguyệt không nói một lời, đem Cửu Thiên Ngọc Thiềm thu lại. Vì chăn nuôi cái này Cửu Thiên Ngọc Thiềm, nàng hao phí to lớn tâm huyết, không biết nuôi nấng nhiều thiếu chân quý độc vật, tự nhiên không bỏ được dùng linh tinh. Nàng ánh mắt nhìn Mục Vân, nói đến lượt ngươi. Mục Vân nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ Thái Man Tử gầm rú, trực tiếp tế ra thất tinh kiếm hạp. Thất kiếm hợp nhất, một nắm đen như mực thánh kiếm lăng không chém giết xuống dưới. Răng rắc, chỉ nhất kiếm, Mục Vân liền đem Thái Man Tử khô lâu đầu bổ nát, vụn vặt xương cốt toái phiến, bốn phía bay loạn, có phần còn bay ra ngoài cửa sổ, ở trong hư không hóa thành bụi bặm. Chết rồi. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem một màn này, lưng còn có chút ý lạnh. Chủ yếu là Lâm Tuyệt Nguyệt dọa đến. Vị này tam nguyên giới đệ nhất độc nữ, thủ đoạn thực sự quá khốc cay một chút. Hiện tại trên mặt đất còn có mười mấy đầu ngô công tại bò loạn. Dương Đỉnh Thiên thu hồi trận đồ, miễn cho lãng phí thọ mệnh. Dù sao Thái Man Tử đều chết rồi. Thái Man Tử thi thể không đầu cũng từ đầm lầy nước bùn bên trong nổi lên. Thái Thản Cử Viên tộc là tam nguyên giới sinh mệnh lực tối ngoan cường chủng tộc. Nghe nói coi như đem bọn hắn tay tay chân chân chặt đứt, bọn hắn cũng có thể rất nhanh sinh ra lần nữa. Nhưng bây giờ Thái Man Tử đầu đều không có, tự nhiên không có khả năng lại trùng sinh. Hiện tại Thái Man Tử chết rồi. Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên, Lâm Tuyệt Nguyệt ba người ánh mắt liền tập trung ở Đoạn Thiên Nhai thân bên trên. Đoạn Thiên Nhai, tam nguyên giới số một song binh, hàng phục địa nguyên thư cường giả. Đoạn Thiên Nhai thon gầy thân thể, tản mát ra âm lệ hung áp khí tức. Đây trên tay hắn không có binh khí, chỉ là khoan thai bưng lấy một quyển sách. Cái này cùng khí tức của hắn không hợp nhau. Hắn nhàn nhạt vuốt ve sách vở trang bìa, mỉm cười nói, đến phiên ta sao? Mục Vân ba người không nói gì. Hiện tại Thái Man Tử chết rồi, tự nhiên là đến phiên Đoạn Thiên Nhai. Hô, đột nhiên một đạo to lớn vang lên tiếng gió, liền gặp một vòng bán nguyệt trảm đao khí lăng không chém giết xuống, hướng phía Lâm Tuyệt Nguyệt đánh tới. Lâm Tuyệt Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng ở giữa đến không nhiều né tránh, kém chút liền bị bổ ra hai nửa. Trong lúc nguy cấp, Lý Ngạo Tuyết lôi nàng một cái, nhưng vẫn là có chút muộn. Nàng một đầu cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt. Soạt, Lâm Tuyệt Nguyệt cánh tay trái gãy mất, chảy ra không phải tiên huyết mà là đen nhánh nọc độc, chỗ cụt tay, leo ra từng đầu độc trùng cùng thi miết, phi thường khủng bố. Nàng thế mà dùng thân thể của mình huyết mạch chăn nuôi độc trùng. Nàng toàn bộ thân hình bên trong chỉ sợ đều bị độc trùng nhét đầy đầy. Mục Vân thấy cảnh này, lưng từng cơn ớn lạnh, tê cả da đầu. Nhìn Lâm Tuyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, đây nghĩ không ra, nàng cư nhiên như thế điên cuồng, dùng trong huyết mạch bẩn vì khí cụ chăn nuôi một đống độc trùng. Nhưng so với một màn này càng làm cho người ta khiếp sợ là xuất đao người. Cái này người thế mà là Thái Man Tử. Thái Man Tử đứng lên, vẫn là người khoác trọng giáp, tay cầm loan đao. Đây đầu của hắn không có, hắn đầu đều không có, thế mà còn có thể sống được đứng lên. Cái này thật sự là nghe rợn cả người. Thái Man Tử cầm loan đao đột nhiên chém giết mà đến, loạn đao hướng Mục Vân ba người chém tới. Mục Vân ngưng thần ứng phó, liếc Lâm Tuyệt Nguyệt một ánh mắt. Lâm Tuyệt Nguyệt đoạn mất một cánh tay, đây trên mặt yêu nguyên chấn định, yên lặng xuất ra chặt tay, tiến đến chỗ đứt, từng đầu dây sắt trùng bò ra, giống kim khâu như thế, đem nàng chặt tay vá kín lại. Tam sư tỷ, Lý Ngạo Tuyết thân thể đang phát run. Nàng mặc dù biết Lâm Tuyệt Nguyệt độc pháp cao minh, là tam nguyên giới đệ nhất độc nữ, đây nghĩ không ra Lâm Tuyệt Nguyệt thế mà hung áp như thế, dùng thân thể của mình đến chăn nuôi độc trùng. Toàn bộ thân thể bên trong không có huyết nhục tồn tại, chỉ có nọc độc cùng côn trùng. Chúng ta đi. Lâm Tuyệt Nguyệt quyết định thật nhanh, lập tức lôi kéo Lý Ngạo Tuyết rời khỏi vòng tròn. Nàng hành động này là trực tiếp bỏ quyền. Lâm Tuyệt Nguyệt từ bỏ được phi thường dứt khoát, không có một tia dây dưa dài dòng. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên thấy được nàng bỏ quyền, đều là một trận kinh ngạc. Nàng lôi kéo Lý Ngạo Tuyết trực tiếp nhảy ra cửa sổ, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất rơi đi, triệt để rời đi. Mà Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên còn tại Thái Man Tử loạn đao hạ tránh né lấy. Thái Man Tử nhất quán là đại hống đại khiếu bộ dáng, nhưng bây giờ hắn đầu không có, cũng không cách nào lại ầm ĩ. Trầm mặc, im ắng trầm mặc. Đang trầm mặc bên trong, Thái Man Tử từng đao vung chạm mà ra, mỗi một đao đều mang to lớn phẫn nộ cùng cừu hận. Mục Vân mặc dù không có nghe được Thái Man Tử gào thét, đây từ đao pháp của hắn bên trong tựa hồ cũng nghe đến rung trời giận hô, tràn ngập oán khí cùng nộ hỏa. Rắc rắc phần phật. Đúng lúc này, Thái Man Tử đầu một lần nữa mọc ra. Đây không phải viên nhân đầu, mà là long tê tộc bộ dáng, manh mối cùng long nhăm rất tương tự. Đây tuổi trẻ rất nhiều. Ha ha ha, các ngươi muốn giết ta, ta có hai cái mạng, không dễ dàng như vậy chết. Thái Man Tử cười ha hà. Nguyên lai hắn cùng long nhăm hợp thể về sau nắm giữ hai cái mạng, coi như bị giết chết một lần đều có thể trọng sinh. Dương Đỉnh Thiên biến sắc, xuất ra trận đồ, nghĩ lại lần nữa mở ra triệu trạch tử trận. Bán Nguyệt Trảm Thái Man Tử tay mắt lanh lẹ, một đao dẫn chém xuống tới. Chói mắt đao mang trực tiếp đem Dương Đỉnh Thiên ném bay. Dương Đỉnh Thiên há mồm phun ra tiên huyết, lập tức mang trọng thương. Hắn muốn đứng lên, đây đột nhiên phát hiện sàn nhà rất bỏng, còn lưu động nham tương, nóng hổi nham tương không ngừng chảy. Hắn bất ngờ không đề phòng lọt vào nham tương tập kích, toàn thân bỏng rơi một lớp ra. Ôi, thật nóng, thật nóng. Dương Đỉnh Thiên kêu to lên. Định thần xem xét, liền gặp nham tương là từ trong một quyển sách chảy ra đến. Địa Nguyên Thư. Đoạn Thiên Nhai đem Địa Nguyên Thư mở ra. Hắn Địa Nguyên Thư một mực thì ra như vậy, nhưng bây giờ đã mở ra. Hoàn chỉnh Địa Nguyên Thư có 18 trang giấy, đại biểu cho địa khôn 18 thế. Đoạn Thiên Nhai chỉ hàng phục một trang giấy, hắn Địa Nguyên Thư chỉ có thật mỏng một trang giấy. Trên giấy viết dung nhăm hai chữ. Địa Nguyên Thư có địa khôn 18 thế, bao quát sa mạc, thảo nguyên, đại hải, dung nhăm các loại, hết thảy 18 loại hình dạng mặt đất. Mà Đoạn Thiên Nhai một trang này giấy chính là dung nham, có thể diễn biến ra nham tương. Đoạn Thiên Nhai đứng tại nhất khối xích hồng nham thạch bên trên, từng sợi nham tương từ sách của hắn bàn bên trong chảy ra đến, trong khoảnh khắc liền phủ đầy toàn bộ tầng cao nhất gian phòng. Ngoài cửa sổ Lãnh Phong không ngừng quét tiến đến, tại Lãnh Phong thổi cào xuống, nóng hổi nham tương suy suy rung động, toát ra khói trắng. Thiên Độc Cổ Tháp là của ta, các ngươi đi thôi. Đoạn Thiên Nhai ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt của hắn chỉ thấy Địa Nguyên Thư, trang sách chỉ có dung nham hai chữ. Đây hắn ngưng thần nhìn xem, phảng phất là đang đọc giữa thiên địa thâm ảo nhất điển tịch, liền con mắt cũng không nhìn một chút bên ngoài.